tu chân thế giới lão hổ 49 chương 472 nữ nhân này không phải đồ tốt. Trong lòng Mã Kiều đột nhiên không nói nên lời là cảm thụ gì. Hận sao khẳng định hận, dù sao bị Lâm Hổ buộc lên như thế, nội tâm miễn bàn bao nhiêu khó chịu. Mình hết thảy đều trưởng khống trong tay đối phương. Vốn cho rằng vô vọng đặt chân kim đan, nhưng Lâm Hổ lại không làm tuyệt chuyện này. Chí ít giữ lưu một phần tài nguyên, để nàng có thể tiếp tục tu luyện. Nhân sinh không quá vội vàng mấy chục năm, tu sĩ dài hơn một chút, nàng tính toán đâu ra đấy. Sống thêm 7-80 năm, vấn đề cũng không lớn. Nhưng bởi vì nhiên huyết đại pháp duyên cớ, thiêu đốt quá nhiều thọ nguyên, nàng đoán có lẽ mình cũng chỉ còn 10-20 năm. Chỉ cần có tài nguyên đặt chân kim đan cảnh không khó. Nàng nhìn Lâm Hổ cũng không biết bây giờ mình đang nghĩ gì. Nửa ngày trong lòng mới cười lạnh. Ngây thơ. Yêu thú chính là yêu thú. Vậy mà cho ta cơ hội sống. Thật sự không sợ có một ngày tu vi ta vượt qua ngươi. Giết chết ngươi sao? Lâm Hổ vỗ đầu một cái nói. Đúng. Đừng hy vọng đời này ngươi có thể chạy khỏi lòng bàn tay của ta. Nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Mơ. Y. E. Nơ. Cưỡng tính là nửa cái thiên tài. Hổ ra ta không giống. Ngươi đuổi không kịp lúc đầu với lão Tần đồng thời cất bước. Kết quả bây giờ lão Tần mới trúc cơ tứ phẩm. Mã Kiều liều mạng mới trúc cơ ngũ phẩm. Lâm Hổ đã đặt chân cảnh giới yêu đan. Người có hệ thống. Thật sự không phải nói đùa. Mã Kiều không phản đối. Nàng muốn mắng Lâm Hổ, lại phát hiện mình mắng không ra, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng một bên. Lâm Hổ dặn dò. Tạm thời đừng đi gặp lão Tần. Lát nữa ta sẽ an bài các ngươi gặp mặt. Chuyện cụ thể đến lúc đó lại nói. Lát nữa đi với ta một chuyến. Đi đem những thứ này xử lý. Đồ vật Mã Kiều cầm trong tay vài ngày. Lâm Hổ thấy không an tâm, vội vàng nhân lúc này xử lý mới là chính đạo. Mã Kiều lên tiếng. Lâm Hổ lại phân phó nàng nói ra chỗ giấu linh thạch. Lại để Hớt Kỳ Lang Vương đi lấy. Mã Kiều trên tay mình. Lâm Hổ đương nhiên không lo lắng hắn chạy trốn. Trong núi một mực đang bận rộn. Quá nhiều dược liệu. Nhất là liên quan đến một số dược liệu mới. Đám yêu thú chưa từng tiếp xúc. Tần Uyển Nhi liền gì thường bận rộn. Nhất định phải không ngừng chỉ đạo bọn hắn. Lâm Hổ nhìn cũng đau lòng để Mã Kiều tự mình về thành. Lúc cần có thể trực tiếp bảo nàng qua. Lâm Hổ lúc này mới đi tới nói. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Tiền là thứ tốt. Nhưng nếu thân thể hỏng, nhiều tiền hơn cũng không có ý nghĩa. Chúng ta phải kiềm chế. Trên tay Tần Uyển Nhi có không ít bùn đất. Nàng dùng mu bàn tay lau mồ hôi. Lúc này mới nói. Không sao. Rất nhanh là có thể xử lý tốt. Dẹp xong một nhóm này dược liệu. Còn có trên chính chúng ta địa bàn đây. Chờ xử lý tốt. Sau khi bán đi, sẽ có thể trồng dược liệu mới. Tu chân giới linh khí dư giả. Bạch Hổ Thành không tính là bốn mùa như xuân. Nhưng nhiệt độ biến hóa không lớn. Nhất là tu sĩ. Về cơ bản trải nghiệm không đến ấm lạnh. Dược liệu một năm có thể chín nhiều lần, đây chính là nội tình. Lâm Hổ thở dài, cũng không ngăn cản nàng. Mình cũng cần tập hợp ít tiền. Đi mua hóa hình đan. Vậy ít nhất cũng phải hơn 100 vạn đi. Bây giờ chênh lệch hơn phân nửa đây. Nhưng xử lý đồ trên tay chắc đủ rồi. Chuyện này Lâm Hổ tạm thời không nói cho lão Tần. Cũng phải để Mã Kiều thích ứng một khoảng thời gian. Dù sao nàng đã là mình tiểu nữ nô. Sau đó lại làm sắp xếp đi. Lâm Hổ phân phó một phen. Liền một mình chạy về Bạch Hổ Thành. Tìm được Xảo Ngọc lúc. Xảo Ngọc ngẩn người dưới mặt trời. Diệp Hảo tung tích không tìm được. Diệp Như hơi lo lắng. May mà Lâm Hổ thực lực bây giờ đủ mạnh. Nếu thật sự gặp phải Diệp Hảo, chỉ cần không trúng độc, cũng không có vấn đề lớn. Không cần quá lo lắng. Đến trên núi, vấn đề liền càng không lớn. Ứng Nam chân trận pháp vẫn luôn tại. Lần này nàng chạy về, đã đem Thiên Miêu tiền bối chuyện nói ra. Lâm Hổ với Thiên Miêu đó là thật sự quen. Chuyện này liền càng kiên định ứng Nam Chân thái độ. Bất kể có tam đại gia tộc tồn tại hay không, Bạch Hổ học viện đều phải hộ giá hộ tống hắn. Diệp Như tuy vội vàng, nhưng lúc trước Xảo Ngọc từng xin nhờ, cần mấy viên tôi thể đặt chân luyện cốt đan dược. Nhưng trên thực tế Diệp Như luyện chế ra, nàng lại phát hiện không có tác dụng. Lâm Hổ gia hỏa này trước đó cũng lừa dối mình. Hắn nào phải cái gì tu vi tôi thể, gia hỏa này là luyện cốt cảnh, ẩn giấu còn thật sự sâu. Yêu thú bình thường không xa xỉ như vậy, dùng đan dược tới đột phá. Nhưng lần này Xảo Ngọc vốn muốn đưa cho Lâm Hổ, kết quả phí công chuẩn bị, trong lòng hơi buồn bực mà thôi. Vô sỉ Xảo Ngọc mèo, mau xuống đây. Lâm Hổ xe nhẹ đường quen tìm được Xảo Ngọc, đứng dưới nàng phất tay về phía nàng. Làm gì Xảo Ngọc không cao hứng lườm hắn, lại vẫn thành thành thật thật nhảy xuống. Ra chỗ khác nói chuyện, Lâm Hổ kéo Xảo Ngọc, lén lén lút lút lèn đến trong xó xỉnh. Xảo Ngọc trong lòng suy nghĩ lung tung. Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn tiếp tục chuyện lần trước? Nhưng lần trước là song tu, vì luyện hóa đan dược, phân một phần hiệu quả của đan dược mà thôi. Nếu không nào có thể làm hắn hôn mình. Hơn nữa hôn nhẹ có thể chịu tiến thêm một bước. Tiến thêm một bước, dù sao cũng phải bày tỏ một phen đi. Sự thật chứng minh, nàng vẫn nghĩ quá nhiều. Lâm Hổ móc ra Thủy Nhi nhẫn chứ vật, dò hỏi, giúp ta tìm phương pháp đem thứ này xử lý. Từ đâu tới? Xảo Ngọc nhìn thoáng qua, giật mình nói. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, ta thu một tiểu nữ nô, nàng vài ngày trước nhặt được. Hừ, còn thu tiểu nữ nô? Nàng tu vi gì có thể nhặt được thứ này? Ta cho ngươi biết, trên này rất nhiều thứ đều có cấm chế. Chắc là chủ nhân đồ vật đánh xuống. Xem ra người đã không còn. Một số ít đồ vật chắc là thủ đoạn của người khác, có lẽ có thể truy tung chờ đã. Khí tức này, Xảo Ngọc nói chuyện đột nhiên sửng sốt. Nửa ngày nàng ngẩng đầu lên nói, ngươi đem người chơi chết, ta nào làm chết. Nói là Bạch bác gái chơi chết, tiểu nữ nô nhà ta ở bên cạnh nhặt được. Lâm Hổ nhìn dáng vẻ của nàng tựa như không tầm thường, vội vàng chối bỏ quan hệ. Mã Kiều nói là trưởng bối Hổ ra xử lý, nhưng khi đó cũng chỉ có Bạch bác gái tại, hơn phân nửa là nàng. Xảo Ngọc cười khổ nói, thứ này cầm trong tay là phiền toái, ta đi giúp ngươi liên hệ, trước tiên xử lý đồ vật rồi nói. Khí tức này nàng từng thấy, chắc là đệ tử môn hạ Cầm Si. Tên kia vậy mà bị xử lý, nhưng Bạch bác gái ra tay thật sự không phải nói đùa. Tính ra mình và nữ tu bị xử lý kia cùng thế hệ. Nhà nàng Cầm Si lão tổ Hạ Giao Cầm, lão đại trên mình Mã Thượng Tham, với Bạch bác gái là tồn tại một cấp bậc. Ngự thú tông tiên đạo thập nhị kình cao thủ. Lâm Hổ phát giác được Xảo Ngọc cũng hơi hoảng sợ, không nhìn được thấy mình đúng. Nếu không sớm chút xử lý, bị người truy xét đến thì phiền toái. Xảo Ngọc động tác rất nhanh, không lâu sau đã liên hệ đến cao thủ trên chợ đen. Song phương ước định vị trí gặp mặt. Lâm Hổ thuận tiện đem Mã Kiều cũng mang theo. Thu tiểu nữ nô, làm sao cũng phải khoe khoang một cái. Xảo Ngọc nhìn Mã Kiều, nội tâm cạn lời. Còn cho rằng ngươi thu ai? Kết quả là gia hỏa này. Chuyện nàng với Tần Uyển Nhi quậy cho xôn xao, ngươi vậy mà đem nàng thu hoạch tiểu nữ nô. Nàng nhắc nhở nữ nhân này không phải đồ tốt, ngươi cẩn thận bị nàng hố. Lâm Hổ chỉ cách vòng trên cổ Mã Kiều nói, không sao, đồ chơi này trước kia Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ lấy ra buộc sủng vật, nàng tránh không thoát. Tu chân thế giới lão hổ 49 chương 473, ta cưới lão Tần cũng không phải một hai lần. Mã Kiều căn bản không đáp lời, ngoan ngoãn theo sau lưng Lâm Hổ. Bởi vì chợ đen không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên có chút quy củ. Nàng hơi trang điểm một phen, thay nam tu áo choàng rộng lớn, cả áo mũ che mặt, người ngoài đương nhiên không biết thân phận. Toàn bộ chợ đen đều như thế, tất cả mọi người không biết thân phận của nhau. Xảo Ngọc chỗ liên hệ, vẫn thuộc về tương đối chính quy chợ đen. Chỉ làm giao dịch, không làm buôn bán khác. Trên lý luận mà nói là sẽ không bị người đen ăn đen. Nhưng cũng nói không chính xác. Nếu mình không cẩn thận bại lộ thân phận và tiền tài, để người nổi ác ý, cũng sẽ có phiền toái. Lâm Hổ và Sảo Ngọc thực lực đều không kém, đương nhiên không lo lắng vấn đề này. Làm chợ đen khách quen, Lâm Hổ một lần hoài nghi Sảo Ngọc có lẽ là chợ đen khách quý. Nếu không sao có thể được hậu đãi như thế. Chợ đen này là giao dịch quy mô rất nhỏ, chắc cũng chỉ mấy trăm tu sĩ tụ tập, thiết lập trong thị trấn nhỏ ngoài 7-8 vạn dặm ngoài Bạch Hổ Thành, vào một khổng lồ đình viện. Đã có người qua nghênh đón. Sảo Ngọc 2-3 lần đã liên hệ xong đối phương. Chợ đen không sợ trên đồ vật có thủ đoạn, bọn hắn có chuyên môn cao thủ xử lý những thứ này. Duy nhất cần thảo luận chính là lợi ích phương diện vấn đề. Điểm này có Sảo Ngọc đi thương lượng. Lâm Hổ và Mã Kiều đi lại trong sân khổng lồ. Xung quanh bày đầy cửa hàng. Thế lực chợ đen tuy cũng buôn bán, nhưng cung cấp một cầu nối nhiều hơn. Có chút tu sĩ sẽ tự mình chạy tới làm ăn, bày hàng vỉa hè. Lai lịch khó mà nói, có thể tại chợ đen giao dịch hơn phân nửa không phải chính đạo. Nhưng cũng chính vì vậy, giá cả mới có thể hơi rẻ hơn. Có nhu cầu mới có chợ đen. Điểm này ngay cả cửa đại thành trì cũng không ngăn chặn được. Rất có khả năng bọn hắn còn tham dự trong đó, chế định quy tắc, đem tổn thất áp chế đến nhỏ nhất. Lâm Hổ nhìn xung quanh, cũng không phát hiện vật gì tốt. Thứ nhất, hắn là thật sự không thiếu đồ vật, về cơ bản là thiếu linh thạch. Thứ hai là rất nhiều thứ không phải linh thạch giao dịch, mà là phải lấy vật đổi vật. Đi một vòng, Lâm Hổ không hứng thú lắm. Lâm Hổ đã ngụy trang, trông như hổ ly yếu đuối, thoạt nhìn kỳ hoa vô cùng. Vừa nhìn tựa như dinh dưỡng không đầy đủ, đi trên đường cũng lắc đông lắc tây. Vì che giấu thân phận, Lâm Hổ sử dụng biến hóa thuật. Nhưng mấu chốt ở chỗ, biến hóa thuật của hắn là kỹ năng quan sát chân hình của đại lão tam thập lục kỳ, cộng thêm bệ ngạn đại lão truyền thụ chân hình, mới dung hợp ra. Bởi vì không hoàn toàn nắm giữ, cho nên ngoại trừ bệ ngạn đại lão, biến hóa thuật khác đều tàn khuyết. May mà dùng để che giấu thân phận vẫn không tệ. Đang tò mò nhìn hàng hóa, Lâm Hổ đột nhiên khịt mũi, ngửi thấy một mùi quen thuộc. Đây là ai mùi? Yêu thú ngũ giác vốn nhạy bén. Lâm Hổ đây không phải bội hóa thuật biến thành nguyệt hồ, mà là biến hóa thuật biến thành hồ ly. Tương tự một loại huyễn thuật. Đặt chân cảnh giới yêu đan sau khi Lâm Hổ thi triển ra, đương nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều. Hắn có cảnh giới yêu đan thực lực, ngũ giác đương nhiên không giống bình thường. Phát giác được mùi vị này rất quen thuộc, chắc là có giao lưu người. Lâm Hổ suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nghĩ đến thân phận của đối phương. Từ Nhất Minh lão ca này rất thảm, trước là ngưu bức hống hống tam đại gia tộc người thừa kế, kết quả gặp phải mình và lão Tần. Từ sau khi bại một lần ở Bạch Hổ học viện, vận thế bắt đầu đi xuống dốc. Về sau tại Phá Quân Thành càng bị Lâm Hổ đánh cướp một phen, lại bị Trần Vũ bán đi, trực tiếp bị tên cao thủ kia một đao hai đầu. Có thể sống sót tuyệt đối là dựa vào vận khí. Từ gia diệt vong, phần lớn tu sĩ đều bị bắt, ngay cả yêu thú trưởng khống thế cuộc bên ngoài cũng không thể ngoại lệ. Trái lại gia hỏa này chạy mất. Còn có Diệp Hảo trên lý luận nên trốn tại Từ gia. Lâm Hổ hít mắt lại, gia hỏa này xuất hiện ở đây chắc cũng tới bán thành tiền một số đồ trên người. Dù sao hắn là thiếu chủ Từ gia, đồ vật trên người khẳng định sẽ không quá ít. Bộ rộng lớn áo choàng bao lại thân thể, dưới bóng đêm cũng hoàn toàn không nhìn ra hình dạng, khí tức cũng che giấu, thậm chí trên người còn có một ít dược thủy phát ra hương khí. Vẫn là dược thủy này kích thích đến Lâm Hổ, để Lâm Hổ giữ vững tinh thần hít hà. Hắn cũng ngồi xổm trên mặt đất đang bán đồ vật. Lâm Hổ đi qua xem xét, phát hiện đều là chút ẩn thần cảnh và kim đan cảnh có thể dùng đồ vật. Số lượng không coi là nhiều, phẩm chất cũng không coi là tốt. Gia hỏa này không quá trúc cơ cảnh thực lực. Chợ đen tuy không thể động thủ, nhưng rời khỏi nơi này khẳng định sẽ có phiền toái quấn thân. Ở đây làm ăn đương nhiên phải cẩn thận. Lâm Hổ phân phó Mã Kiều nói. Nhìn chằm chằm hắn, Mã Kiều với mệnh lệnh không thể kháng cự, chỉ có thể gật đầu, dùng liếc mắt hơi quan sát. Xảo ngọc đơn này dù sao hơn 100 vạn giao dịch, chợ đen thu phí xưa nay cao, thường thường 1-2 thành chính là mấy chục vạn linh thạch. Đương nhiên không thể thoáng chốc đã giải quyết, cần nói chuyện giá tiền, còn phải tiến hành định giá, cho nên tạm thời không giải quyết. Từ Nhất Minh bán một hồi, bởi vì đều là hàng đẹp giá rẻ, lại không liên quan đến bao nhiêu vấn đề, rất nhanh đã bị cướp mua không còn. Hắn lập tức thu thập, dự định rời khỏi nơi này. Lâm Hổ suy nghĩ, liền trực tiếp lưu lại một tin tức, bảo người lát nữa giao cho Xảo Ngọc, theo sau dẫn Mã Kiều đuổi theo ra chợ đen phạm vi. Lâm Hổ và Mã Kiều một đường theo đuôi. Cách một khoảng cách sau khi, Lâm Hổ liền biến thành mèo hình thái, nằm nhoài trên lưng Mã Kiều, chỉ thì nàng tiếp tục đi theo. Mã Kiều tức giận nói, ta bình thường đều cưới yêu thú. Lâm Hổ trợn trắng mắt nói, vậy liên quan gì đến ta? Ta cưới lão Tần cũng không phải 1-2 lần. Bản thể ta quá lớn, dễ dàng quậy ra động tĩnh. Ngươi kiềm chế chút. Lâm Hổ không dự định trực tiếp ra tay, trái lại muốn đi theo xem tình hình, ngộ nhớ còn có Từ Gia chạy trốn người, đúng lúc một mẻ hốt gọn. Cao thủ Từ Gia mạnh nhất chính là lão tổ Từ Gia và gia tộc Từ Văn Tề. Lão tổ Từ Gia đắt lành lạnh, Từ Văn Tề cũng bị bắt, phần lớn kim đan cảnh đều bị bắt. Từ Nhất Minh bên này chắc sẽ không có cao thủ cường đại gì. Từ Nhất Minh phi thường cẩn thận, thậm chí thông qua trận pháp truyền tống, truyền tống mấy lần mới trở về mục đích của mình. Đây là dã ngoại một sơn động, hắn tạm thời ở lại đây. Cởi áo bào đen, hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, buồn bực nói, lão tổ cũng thật là mang nhiều đồ như vậy, nhưng không thả chút linh thạch, làm hại ta còn phải đi đổi thành một ít linh thạch mới được. Từ ra xong, mấy ngày nay hắn đã hỏi thăm rõ ràng. Lúc ấy lão tổ mang mình rời khỏi tổ địa Từ Gia, vô hình trung bảo hộ hắn, cho nên hắn dự định mau thoát khỏi Bạch Hổ Thành. Lâm Hổ khắp nơi quan sát, xác định không có người khác sau khi, lúc này mới nhảy xuống, vỗ một cái Mã Kiều mông nói, tiểu Kiều a, Hổ gia là có thân phận yêu thú, còn con một tiểu gia hỏa trúc cơ nhị phẩm, ngươi đi giúp ta bắt lại đi. Mã Kiều mặt đỏ bừng, không nói nên lời là tức giận hay là xấu hổ. Nàng không cao hứng hừ một tiếng trực tiếp xông ra ngoài. Tu chân thế giới lão hổ 49 chương 474 nói đòi lại gấp 100 lần, đồng tính này không nhỏ. Từ Nhất Minh phát giác được, hắn xuất thân Từ Gia, đương nhiên so tu sĩ bình thường có ưu thế, biết rất nhiều chuyện, như chợ đen quy củ và một số chuyện hắn đều rõ ràng. Thậm chí lúc còn rất nhỏ đã có cao thủ dẫn hắn tới. Chẳng qua là ban đầu thân phận của hắn không giống, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Bây giờ như chó nhà có tang, đương nhiên cũng chỉ có thể làm việc cẩn thận, không nghĩ rằng vẫn bị người phát hiện. Từ Nhất Minh vô cùng khẩn trương, Lâm Hổ lại không hề lo lắng. Từ Nhất Minh nguyên bản tại Phá Quân Thành đã có chút cơ nhất phẩm thực lực. Sau khi trở về, tuy bị thương nhưng quyết chí tự cường, không từ bỏ. Được Diệp Hảo chữa khỏi sau khi, thực lực tiến thêm một bước, đặt chân trúc cơ nhị phẩm. Nhưng Mã Kiều mạnh hơn, gia hỏa này tốt xấu là người kim đan cảnh huấn luyện ra, trúc cơ ngũ phẩm cảnh giới tuy có chút hơi nước, cũng không bằng Tần Uyển Nhi thực lực mạnh. Nhưng thật sự phải bàn về tàn nhẫn trình độ, Tần Uyển Nhi khẳng định là không sánh bằng. Không cần Lâm Hổ dạy, Mã Kiều vừa ra tay chính là trực tiếp chết người. Đối mặt địch nhân, nàng căn bản không định lưu thủ, không giống Tần Uyển Nhi bị động bộc phát. Ngươi là ai? Từ Nhất Minh cũng không dễ dàng, không định trực tiếp từ bỏ. Sát na giao thủ, đã phát hiện thực lực của đối phương mạnh hơn xa mình. Thanh đại đao ẩn thần cảnh của Mã Kiều, Lâm Hổ cũng không cướp đi, tiếp tục để lại cho nàng phòng thân. Tốt xấu là mình tiểu nữ nô, đi ra bên ngoài quá keo kiệt, mất cũng là mặt mình. Từ Nhất Minh vũ khí cũng không tầm thường. Bởi vì lão tổ Từ gia duyên cớ, tất cả đều bố trí tốt nhất. Nhưng so với Mã Kiều, vẫn kém một chút. Mấu chốt là cảnh giới không đủ, có lúc lợi hại vũ khí pháp bảo không những không thể bảo mệnh còn muốn mạng của mình. Mã Kiều hừ lạnh một tiếng cũng không trả lời. Vừa nghe là nữ nhân, Từ Nhất Minh hơi mộng. Trong ấn tượng hình như hắn không có lỗi với nữ nhân nào. Đối phương đột nhiên xuất hiện, chắc là phiền toái chọc trên chợ đen. Hắn không nhịn được hơi phiền muộn, vì sao mình không phát hiện đây. Hắn nào đoán được Lâm Hổ đã vụng trộm theo bên người. Với Lâm Hổ thực lực, không cần cách hắn quá gần là có thể khóa chặt vị trí của hắn. Mà vượt qua khoảng cách nhất định, trúc cơ cảnh tu sĩ sao có thể phát giác được gì thường. Vũ khí lại va chạm. Mã Kiều tàn nhẫn không ngờ, thoạt nhìn rất thật giống làm thật. Tư thế này suýt nữa dọa sợ Từ Nhất Minh. Khẳng định đối thủ không định bỏ qua hắn. Mã Kiều ra tay trái lại lưỡng lự một chút. Nàng nhìn lại một lần, nhìn Lâm Hổ phương hướng. Lâm Hổ kỳ thực cũng chỉ muốn bắt hắn, không thật sự muốn xử lý. Hổ gia còn chưa trang bức đây. Tam đại gia tộc các ngươi mỗi ngày treo thưởng đầu hổ gia. Có từng nghĩ đến hổ gia gây sự dưới mí mắt các ngươi? Lâm Hổ chậm rãi đi ra. Là ngươi? Từ Nhất Minh lập tức liền nhận ra Lâm Hổ. Hắn lại nhìn về phía Mã Kiều. Đây là Tần Uyển Nhi, cảm giác không giống lắm. Chiều cao không giống, thế công cũng không giống. Không có Tần Uyển Nhi cư lực kia, nhưng lại thêm một thái độ tàn nhẫn. Ngắn ngủi giao thủ sát na, đối phương hoàn toàn là ôm chém chết hắn tâm tính đang động thủ. Nếu không phải mình có chút tài năng, sớm đã bị nàng xử lý. Người Tử gia phần lớn đều xa lưới, vậy mà ra hỏa ngươi chạy mất. Ngươi còn thật sự có bản lãnh a? Lâm Hổ cười híp mắt nói. Hắn này mèo hình thái, một bộ dễ thương dáng vẻ, chỉ Từ Nhất Minh lại yêu không nổi. Từ Nhất Minh trầm giọng nói, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta rời đi. Giữa chúng ta không có cừu hận không giải được, không phải sao? Lâm Hổ thực lực rất mạnh, chỉ hắn biết, chí ít cũng là tôi thể lục thất phẩm dáng vẻ. Đây với tu sĩ cảnh giới trúc cơ cảnh sấp xì, thực tế sức chiến đấu có lẽ còn phải mạnh hơn một chút. Nhất là những yêu thú khác đầu óc không dùng được nhược điểm, tại Lâm Hổ bên này thì không có vấn đề này. Không có cừu hận không giải được, Lâm Hổ lập tức nở nụ cười. Các ngươi mẹ nó tại chợ đen treo thưởng hổ ra, khiến hổ ra làm mèo mấy tháng, còn nói không có cừu hận. Hắn hừ lạnh nói, chợ đen treo thưởng, vài ngày trước tam đại gia tộc hủy diệt sau khi mới lột xuống. Ngươi dám nói chúng ta không có thủ, lời này của ngươi có ý gì? Từ Nhất Minh xứng sờ, hơi không hiểu được. Lâm Hổ trùng điệp hừ một tiếng. Từ Nhất Minh sắc mặt trắng nhợt, cảm thấy một áp lực kinh khủng, lập tức lui về phía sau mấy bước. Hắn ngẩng đầu nhìn sang một lần, kinh ngạc Lâm Hổ thực lực quá cường đại. Nhưng làm hắn kinh ngạc vẫn còn phía sau. Lâm Hổ thân thể nở lớn, ngốc manh bề ngoài trở nên uy nghiêm. Từ Nhất Minh chưa từng thấy bản thể của Lâm Hổ, nhưng lúc đầu đám yêu thú từng hình dung, cộng thêm Lâm Hổ ngoại hình này, bộ lông trắng đen xen kẽ, thật là quá dễ phân biệt. Lâm Hổ còn nói có thù, hắn gần như trong nháy mắt đã liên tưởng đến mấu chốt. Là ngươi, ngươi chính là lão hổ xáo trộn kế hoạch của chúng ta, không thể tưởng tượng nổi. Quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn nghĩ thế nào cũng không ra. Tại Bạch Hổ học viện gây sự, danh khí còn rất lớn con mèo này, vậy mà chính là con hổ kia. Bất kể là biến hình thuật hay là thủ đoạn gì, có thể lắc lư dưới mí mắt nhiều cao thủ như vậy đã không phải tầm thường. Càng làm hắn khó mà tin được chính là thực lực. Lâm Hổ mèo hình thái đã rất mạnh, hơn nữa là mọi người nhìn nâng cao lên. Nhưng Lâm Hổ Hổ hình thái càng mạnh, hoàn toàn không trên một cấp bậc. Cảnh giới yêu đan từ ra rất nhiều cao thủ kim đan cảnh, yêu đan cảnh, Từ Nhất Minh há có thể không biết. Khí tức khủng bố này, hắn hoàn toàn có thể xác định thực lực Lâm Hổ. Ngươi giấu giốt. Không đúng, nếu ngươi thực lực tu vi mạnh như vậy, lại sao có thể vào bí cảnh? Từ Nhất Minh hoàn toàn không thể tin được. Học viện cũng không phải dễ ức hiếp, lúc ấy còn có cao thủ khác tại. Lâm Hổ đừng nói yêu đan cảnh ẩn giấu thực lực vào, cho dù là luyện cốt cảnh cũng không được, trước kia sẽ bị tra ra. Cộng thêm bản thân bí cảnh có hạn chế, tu vi quá mạnh không vào được, sẽ bị cự tuyệt. Hắn liên tưởng đến một loại khả năng khủng bố. Lâm Hổ nhích miệng, gật đầu nói, ngươi đại khái đã đoán được, ta đích thực là về sau mới nâng cao cảnh giới. Chuyện này còn phải nhờ có tam đại gia tộc các ngươi ở phía sau trợ lực, để ta cảm nhận được áp lực kinh khủng, không thể không nỗ lực nâng cao thực lực tu vi của mình mới được. Từ Nhất Minh sắc mặt đại biến, cuống quýt giải thích chuyện này. Chuyện này không có quan hệ với ta, cũng là lão tổ bọn hắn quyết định chuyện. Ta thân phận thực lực này căn bản chi phối không được. A cuối cùng các ngươi treo thưởng bao nhiêu tới? Lâm Hổ đương nhiên biết hắn không có bản sự trái phải, nhưng Từ Nhất Minh là người Từ gia cũng đủ rồi. Hổ gia không phải dễ ức hiếp. Từ Nhất Minh nuốt một ngụm nước miếng nói, tổng số 40 vạn linh thạch. Lâm Hổ cười nhạo nói, các ngươi trái lại có tiền. Lúc đầu Hổ gia ta đã nói, các ngươi dám treo thưởng bao nhiêu, tương lai ta phải đòi lại gấp trăm lần. Đáng tiếc các ngươi xong đời quá nhanh. 4.000 vạn linh thạch, nếu không bị Bạch Hổ Thành xếp nhà, có lẽ còn có thể tập hợp đủ. Bây giờ liền phiền toái. A Từ Nhất Minh vừa nghe, đây là tính sổ sách tới. Lúc trước hắn đã hơi tuyệt vọng, nhưng nghe thấy chuyện trên linh thạch, đột nhiên lại nổi lên hy vọng, không nhịn được hô, linh thạch, ta có thể cho ngươi linh thạch, chỉ cần ngươi bỏ qua ta, ta sẽ nói cho ngươi biết lão tổ đem đồ vật giấu ở đâu. Những đồ vật kia cộng lại tuyệt đối không dưới mấy ngàn vạn linh thạch. Tu chân thế giới lão hổ 49 chương 475 chờ ta gọi đủ nhân mã rồi nói. Lâm Hổ vừa nghe lập tức hứng thú, bởi vì cái gọi là thỏ khôn có ba hang, từ gia gia đại nghiệp đại, sao lại chỉ Bạch Hổ Thành chút sản nghiệp như vậy? Nói không chừng chỗ khác còn thật sự có đồ tốt. Bạch Hổ Thành chuyện Lâm Hổ không có tư cách nhúc tay, càng không tiện đi đòi hỏi thù lao. Nhưng mình tốt xấu đem lão tổ Trần gia ngăn chặn, còn đánh cho kêu cha gọi mẹ, học viện là cảm kích, trung quy sẽ ban thưởng một chút, sẽ không quá thua thiệt. Từ Nhất Minh bên này nếu có thể kiếm chút chỗ tốt cũng là chuyện tốt. Nói nghe xem. Lâm Hổ mở miệng nói. Mã Kiều lập tức thu liếm chiến ý, đứng một bên, xem chừng là nghe Lâm Hổ chỉ huy. Chuyện này làm Từ Nhất Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng Lâm Hổ cũng có thực lực này. Hắn nói gấp, lúc ấy lão tổ không cảm thấy sẽ thất bại, chỉ là đồ vật quý trọng của Từ gia, hắn mang phần lớn trên người. Mấy ngày trước đại chiến lại đem chúng ta dẫn tới một nơi. Chờ đã, chúng ta không chỉ ngươi một, là người khác, vẫn là Diệp Hảo. Lâm Hổ nhíu mày. Từ Nhất Minh nói gấp, là Diệp Hảo Diệp đan sư. Hai người chúng ta bị hắn dẫn tới ngoài thành một bí cảnh, chỗ kia vô cùng ẩn nấp, bây giờ cũng chỉ ta biết ở đâu. Lâm Hổ trong lòng cười lạnh, nói rõ là sợ chết, lo lắng mình động thủ, cho nên tìm chút vốn liếng bảo mệnh. Hắn gật đầu nói, tiếp tục, đã có bí cảnh, vì sao ngươi không trốn, còn chạy ra suốt đầu lộ diện? Từ Nhất Minh cười khổ nói, ta cũng muốn ở lại nơi đó, nhưng Diệp đan sư kia hơi đáng sợ, thường xuyên làm chút dọa người cử động. Mấy ngày trước, chính là lão tổ chết ngày đó, hắn đột nhiên như bị điên, không ngừng hét thảm lên, trong cơ thể càng bắn ra vô số kiếm khí tới. Nếu không phải ta cách xa xôi, có lẽ đã mất mạng. Lâm Hổ vừa nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hẳn không phải chúng bạch bác gái chiêu kia đi, bạch bác gái chiêu thức thật là phi thường biến thái a. Từ Nhất Minh tiếp tục nói. Ta đứng ở phía xa hỏi hắn. Hắn thống khổ không chịu nổi. Liền bảo ta ra ngoài tìm cao thủ kim đan cảnh. Về giúp hắn áp chế kiếm khí. Nhưng hồi đó cao thủ kim đan cảnh đều tham chiến. Bên này cũng không có. Chỗ nào tìm được. Nhưng hắn là cao thủ kim đan cảnh, ta không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể xuất ngoại tìm, sau đó ta đã trông thấy lão tổ nhà chúng ta chết tại cửa vào bí cảnh. Từ Nhất Minh sắc mặt trắng bệch, lão tổ từ ra là cao thủ nguyên anh cảnh. Lúc ấy bạch bác gái thuần túy mưu sát, tràng diện cực kỳ chấn động. Cao thủ nguyên anh cảnh đều bị dọa sợ. Càng đừng nói loại tiểu thái điểu như Từ Nhất Minh. Nhưng cửa vào bí cảnh Lâm Hổ lúc ấy trái lại không chú ý. Hắn chỉ có thể từ con ngươi ở chân trời nhìn thấy bộ phận chi tiết. Đây cũng là bạch bác gái cố ý thả ra. Dùng để lập uy. Chỉ có thể xác định là ngoài thành. Không nghĩ rằng lão tổ từ ra bố trí bí cảnh cũng không thoát bạch bác gái truy hích. Thấy Lâm Hổ gật đầu. Từ Nhất Minh lại tiếp tục nói. Lúc ấy ta sợ. Sững sờ tại chỗ. Qua một hồi mới tỉnh ngộ qua. Lão tổ chết. Từ ra khẳng định thất bại, ta vốn định đem tin tức mang về cho Diệp đan sư. Nhưng cẩn thận tưởng tượng. Hắn khủng bố như vậy. Thường xuyên dùng tu sĩ làm thí nghiệm. Không có lão tổ, không có uy hiếp, trong lúc thống khổ, hắn cũng giết chết ta. Y ta quá sợ, cũng chỉ có thể trộm lão tổ pháp bảo chứ vật, sau đó thoát khỏi bí cảnh. Lâm Hổ trợn mắt há mồm, mò thi lão tổ nhà ngươi, ngươi thao tác này được a? Hắn ho khan hai tiếng. Hỏi. Đồ vật đâu? Từ Nhất Minh nhìn về phía sơn đồng xó xỉnh. Lâm Hổ gật đầu. Hắn lúc này mới dám di động. Chạy đến xó xỉnh vị trí. Trên mặt đất đào một hồi. Mới móc ra một vòng tay chữ vật. Lâm Hổ nhận lấy xem xét. Lập tức hừ nói. Ngươi chán sống phải không? Lâm Hổ tốt xấu có kiến thức về mặt này. Vòng tay chữ vật này. Chắc chỉ có cảnh giới kim đan cấp độ. Cao thủ nguyên anh cảnh vòng tay chữ vật. Đẳng cấp cao hơn. Nói đây là lão tổ từ ra đồ vật. Lâm Hổ không tin tưởng. Ánh mắt hắn lập tức lăng lệ. Trực tiếp vấy tay. Mã Kiều biết ý. Liền khiêng đại đao đi tới. Không thấy rõ ràng nét mặt của nàng. Lại là dáng vẻ sát khí lẫm liệt. Đem Từ Nhất Minh dọa sợ. Hắn vội vàng nói. Ta không lừa ngươi. Chiếc nhẫn kia là lão tổ cho ta tài nguyên tu luyện. Về phần lão tổ nhẫn chứ vật. Bị ta giấu trong bí cảnh. Lâm Hổ nhíu mày, hiển nhiên không tin. Từ Nhất Minh nói gấp. Thất phu vô tội. Mang ngọc có tội. Từ ra xảy ra chuyện. Tu vi của ta nào dám mang đồ của lão tổ chạy loạn khắp nơi. Hơn nữa ta cũng mở không ra a, ta lo lắng mang trên người có nguy hiểm. Ngộ nhớ bị phát hiện thì phiền toái. Cho nên giấu trong bí cảnh. Định đợi sau khi thực lực mình mạnh lên thì trở lại lấy. Hắn lời này nói hợp tình hợp lý. Thực lực không đủ trên người có đồ tốt thật là một loại phiền toái. Tựa như hắn đi chợ đen bán ít đồ. Đổi thành linh thạch. Đã vô cùng cẩn thận. Lựa chọn một chút giá trị không phải đặc biệt cao đồ vật. Một tu sĩ trúc cơ cảnh, nếu lấy ra kim đan cảnh đồ vật, hắn có thể yên ổn rời đi mới lạ. Chợ đen không đồng thủ. Nhưng nếu người khác phát hiện, chỉ cần Từ Nhất Minh rời khỏi chợ đen, sẽ trực tiếp đồng thủ. Lâm Hổ tỉ mỉ nghĩ lại, hình như cũng thế. Vậy Diệp Hảo rời khỏi sao? Hắn tiếp tục hỏi. Từ Nhất Minh lắc đầu nói. Ta cũng không rõ ràng. Ta rời khỏi lúc, hắn đang chịu đựng giày vò. Cũng không biết có thể chịu đựng được không. Nếu ngươi muốn đi, ta bây giờ là có thể mang ngươi tới. Lâm Hổ sờ cằm, theo sau lắc đầu nói, không nóng này, chuyện này không dễ làm, gọi đủ nhân mã rồi nói. Diệp Hảo gia hỏa này chưa hẳn chết. Lần này không có bạch bác gái tại, đánh nhau có lẽ Lâm Hổ không sợ. Nhưng Diệp Hảo an hiểu không phải chiến đấu, mà là độc vật. Lâm Hổ trong lòng không có phủ. Dù sao gia hỏa này rất nhiều địch nhân. Trở về gọi Xảo Ngọc, Diệp Như kéo một chuyến cao thủ trực tiếp vây qua, đem hắn xử lý, chấm dứt hậu hoạn. Về phần lão tổ tử ra đồ vật, Lâm Hổ còn thật sự không lo lắng. Dù sao có Xảo Ngọc tại, cũng không sợ không lấy được. Vả lại cho dù là một mình liều mạng, lấy được thứ này, cuối cùng vẫn không có con đường xử lý. Cần Xảo Ngọc hỗ trợ mới được. Tới tới lui lui, chỉ cần có thể kiếm một bút là được. Bên cạnh Mã Kiều vừa nghe trái lại thấy đầu óc gia hỏa này thật là thanh tỉnh. Nếu Lâm Hổ muốn qua, nàng đương nhiên cũng phải qua theo. Nếu xảy ra vấn đề, không chừng hai người sẽ cùng toi. Làm tiểu nữ mô vấn đề không lớn, nàng dần dần thích ứng thân phận này. Mã Kiều nàng cũng là co được giãn được. Nhưng nếu chủ nhân không có đầu óc, vậy coi như khó chịu. Còn tốt, trong nội tâm nàng không nhịn được may mắn. Lâm Hổ một bạc tai chụp về phía Diệp Hạo. Dùng giam cầm yêu thú thủ đoạn. Đem lực lượng trong cơ thể hắn giam cầm lại. Trên lý luận gần giống nhau. Thuộc về nhất thông bách thông thủ pháp. Làm xong hết thảy sau khi. Lâm Hổ nhìn Mã Kiều nói. Có dây thừng không có Mã Kiều biết hắn muốn làm gì. Trực tiếp móc ra dây thừng. Đem Từ Nhất Minh trói lại. Từ Nhất Minh khóc không ra nước mắt. Sớm biết mình đã nhẫn mấy ngày, làm sao xui xẻo như vậy, vừa đi chợ đen, liền gặp phải gia hỏa này. Tu chân thế giới lão hổ 49 chương 476 toàn thể tu sĩ địch nhân chỉ muốn đổi thành một ít linh thạch. Nào đoán được. Lão tổ cho mình đồ vật. Cũng là bảo bối. Toàn bộ là đáng giá đồ chơi. Nhưng linh thạch không nhiều. May mắn hắn là cảnh giới trúc cơ. Cho nên lão tổ tử gia cũng chuẩn bị trúc cơ cảnh và ẩn thần cảnh tài nguyên cần thiết. Nhưng đó kỳ thực là chuẩn bị cho chính hắn. Linh thạch phương diện, lão tổ tử gia thả trong vòng tay chứ vật của mình. Còn lại những thứ này, đều cho Từ Nhất Minh. Dù sao hắn thấy lát nữa mình sẽ đoạt xá. Đến lúc đó cần bộ phận này tài nguyên. Hắn làm sao biết. Mình một đi không trở lại, trái lại làm hại Từ Nhất Minh không có đầy đủ linh thạch rời đi. Nhưng cũng chắc hẳn phải vậy. Dưới tình huống này, phi hành thuyền lớn đã bị khống chế nghiêm ngặt. Hắn căn bản không thể thông qua con đường này ra ngoài. Trái lại có thể không ngừng sử dụng trận pháp truyền tống. Nhưng cũng phải đi giã ngoại. Đi vòng một khoảng cách rất lớn. Tương tự cần rất nhiều linh thạch. Chỉ xin Lâm Hổ lòng tham không đáy. Muốn tiền tài. Để lại cho hắn cơ hội lật bàn. Hoặc là tha hắn một mạng. Sống chung quy tốt hơn chết. Tài nguyên không có. Nhưng hắn cũng coi như gia học uyên thâm. Mượn dùng bộ phận này nổi tỉnh. Cũng có thể lăn lộn tốt hơn tu sĩ bình thường. Lâm Hổ cưới lên mình âu yếm Mã Nhi. Một tay dắt Từ Nhất Minh. Kéo hắn đi về. Nhưng bởi vì Từ Nhất Minh bị hạn chế quan hệ, tốc độ không nhanh. May mà, Lâm Hổ không gấp, ngược lại cũng không nóng nảy. Một đường lảo đảo chạy về. Thông qua trận pháp truyền tống, Lâm Hổ lúc này mới về phía chợ đen đi. Giữa đường, đã gặp được nhận được tin tức Xảo Ngọc. Lâm Hổ nói bảo nàng chờ tại chợ đen. Nhưng nàng nào yên tâm, cho nên trực tiếp đuổi theo. Trên đường đi ngửi ngửi khắp nơi, trái lại rất khôi hài. Mèo vô sỉ Lâm Hổ xa xa hô một tiếng. Xảo Ngọc thấy Lâm Hổ treo trên người Mã Kiều. Tức giận nói. Bây giờ ngươi thật là tiêu sái a. Nàng xoay chuyển ánh mắt. Phát hiện Từ Nhất Minh bên cạnh. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Cười tủm tỉm nói. Ngươi nói nhìn thấy lão bằng hữu. Ta vẫn còn nghĩ là ai đây. Thì ra là tiểu tử này a. Lâm Hổ cười khà khà nói. Đơn thuần vận khí. Tu vi nâng cao sau khi. Ta cảm giác với mùi cũng nhạy bén rất nhiều. Mấu chốt là ta bình thường không quan tâm mùi người khác. Chỉ có mấy gia hỏa này. Có chút ấn tượng như vậy. Đây chính là cho mình đưa tài nguyên gia hỏa. Nếu tam đại gia tộc không tự mình tìm đường chết. Lâm Hổ đoán chừng có thể tự mình mấy người bọn hắn. Nhổ lông dê cả đời. Hai mắt Xảo Ngọc cũng đang phát sáng. Đây chính là dê béo. Hắn có bàn giao cái gì không? Xảo Ngọc hỏi. Lâm Hổ nói. Gia hỏa này và Diệp Hảo hai người cùng bị mang rời Tử Gia. Giấu trong một bí cảnh. Cũng không biết đang chờ cái gì. Nhưng Tử Gia thất bại. Lão tổ Tử Gia bước vào bí cảnh liền xong đời. Hắn phát hiện sau khi biết tình huống không đúng, liền chạy ra. Lão tổ Tử Gia hai mắt xảo ngọc càng có quang trạch. Bạch Hổ Thành không tìm được thi thể lão tổ Tử Gia. Tử Gia phần lớn đồ vật đều bị sung công. Gia tộc gia đại nghiệp đại như vậy, chỉ là thanh toán sản phẩm đều chiếm giữ không ít tu sĩ tinh lực. Nhưng đây không phải đầu to, mặt này xảo ngọc rất có kinh nghiệm. Phàm là những gia tộc này, loại đồ tốt này đều giấu trên người lão tổ. Đó chính là một đại gia tộc, mấy đời thậm chí mấy chục đời tích lũy. Thi thể lão tổ Tử Gia không tìm được, pháp bảo chữ vật đương nhiên cũng không có tung tích. Xảo ngọc còn thấy đáng tiếc đây, nhưng Lâm Hổ bắt được Từ Nhất Minh. Gia hỏa này đã mắt thấy lão tổ Tử Gia xảy ra chuyện, khẳng định biết pháp bảo chữ vật ở đâu. Nói không chừng hắn thuận tay liền đem đồ vật cho rời đi. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Gia hỏa này không phúc hậu. Lão tổ nhà mình không có. Hắn cũng mặc kệ. Trực tiếp mò đi pháp bảo chữ vật. Liền chạy trốn như thế. Ngươi nói có quá đáng không? Xảo ngọc bực tức nói. Quá đáng. Loại bại hoại này, chúng ta nên trừng phạt hắn. Những tiền tài bất nghĩa kia, càng nên thu lại. Làm một số chuyện có ý nghĩa. Lâm Hổ nhíu mày nói. Tỷ như cướp phú tế bần, mèo nghèo như ta, chẳng lẽ không đáng được tiếp tế? Xảo ngọc hỏi ngược lại. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Ngươi thật là vô sỉ. Nhưng chuyện này thiếu xảo ngọc còn thật sự không được. Dù sao nàng an hiểu phục vụ dây chuyền, có thể đem những thứ này toàn bộ đổi thành linh thạch, cũng coi như lai lịch tương đối đúng. Có đạo lý, nhưng còn chút vấn đề nhỏ. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Theo sau hắn đem chuyện Diệp Hảo nói ra. Xảo ngọc cau mày nói. Gia hỏa này là hơi phiền toái. Nếu mọi người đồng võ, ta có 10 thành nắm chắc thắng hắn. Nhưng hắn dùng độc, sẽ rất khó nói. Xảo ngọc cũng không dám cam đoan mình có thể tránh độc vật. Không thể mỗi lần đều may mắn như vậy. Đan hội lần đó, chỉ là Diệp Hảo hơi thi thủ đoạn mà thôi. Nếu hắn làm thật, Diệp Như cũng từng trúng chiêu, những thủ đoạn này thật là khó lòng phòng bị. Lâm Hổ cũng vô cùng đồng ý, lẩm bẩm, xem ra chuyện này còn phải mang theo Diệp Như. Xảo Ngọc hai mắt phát sáng nói. Vậy còn chờ gì? Mau đi tìm Diệp Như a. Lâm Hổ lắc đầu nói. Diệp Như lại không phải không từng trúng chiêu. Ai dám cam đoan lần này nàng có thể trúng chiêu không? Nàng vừa xảy ra chuyện, chúng ta chắc chắn cũng phải xong đời. Chỉ dựa vào một mình nàng, quá không đáng tin cậy. Diệp Hảo này không phải đan hội phản đồ sao? Cao thủ đan hội cũng mang tới. Không, không bảo hiểm lắm. Xảo Ngọc khinh bỉ nói. Nghĩ gì thế? Mang nhiều người như vậy đi. Đồ vật còn có thể là của chúng ta. Lâm Hổ nhìn nàng nói. Đồ vật sao không phải của chúng ta? Người khác cũng không biết. Chỉ chúng ta biết tin tức này. Có Xảo Ngọc ngươi tại, chẳng lẽ còn không giải quyết được chuyện này? Xảo Ngọc suy nghĩ. Người khác đều đi hướng Diệp Hảo. Mình và Lâm Hổ hướng pháp bảo chữ va. Dưới tiền đề, mục đích không giống. Tin tức không ngang hàng. Không lấy được pháp bảo chữ vật. Xảo Ngọc nàng cũng phí công lăn lộn nhiều năm như vậy. Được thôi, người đan hội cũng mang theo. Lâm Hổ lại suy tư. Kỳ thực như vậy cũng không đáng tin cậy. Đan hội những gia hỏa kia sức chiến đấu thật sự rất đáng lo. Về cơ bản đều sống an nhàn sung sướng loại hình. Hơn nữa ngộ nhớ bị độc vật giày vò, loạn thành một bầy, nói không chừng còn bị Diệp Hảo chạy thoát. Gia hỏa này vừa trốn chính là một tai họa, làm người ăn ngủ không yên. Lâm Hổ suy nghĩ nói. Diệp Hảo người này dù sao là phải trừ. Nếu không một cao thủ dùng độc như thế núp trong bóng tối, ai có thể an tâm nghỉ ngơi? Người đan hội mang theo cũng không đáng tin cậy. Lại gọi chút người khác đi. Người ngốc nhé. Đan hội có cao thủ nguyên anh cảnh. Bình thường có thể gọi thành vệ quân hỗ trợ. Nhưng bây giờ thành vệ quân xử lý chuyện tiếp sau. Loay hát loay hoay. Nào có rảnh dối xảo Ngọc Khinh Bỉ nói, Lâm Hổ hừ nói. Thành vệ quân không rảnh. Nhưng cao thủ trong thành không ít a. Những gia tộc loại nhỏ kia cũng có không ít cao thủ. Thực tế tính ra cao thủ kim đan cảnh cũng sẽ không ít. Hơn nữa tu sĩ trúc cơ cảnh, uẩn thần cảnh rất nhiều. Vì sao người ta giúp ngươi xảo Ngọc xứng sờ? Lâm Hổ hừ nói. Giống Diệp Hạo người phát rồ mất trí như thế. Đâu chỉ là đan hội địch nhân. Căn bản là toàn thể tu sĩ địch nhân. Bọn hắn không đến giúp. Chẳng lẽ không sợ ngày nào đó Diệp Hạo đầu ấp rút gân. Thả chút độc trong thành. Hoặc là ở nguồn nước. Các cao thủ có lẽ không sợ. Tiểu bối trong tộc thì sao, tu chân thế giới lão hổ 49 chương 477 lần này ta không thu tiền của ngươi xảo Ngọc nghe đến trợn mắt há mồm. Suy nghĩ thật là đạo lý như thế. Về phần đầu óc Diệp Hạo rút gân hay không. Ai biết đan hội đuổi bắt hắn nhiều năm như vậy. Không phải chỉ bởi vì gia hỏa này giống một vũ khí sát thương quy mô lớn sao. Cai thủ kim đan nguyên anh cảnh bình thường, ngươi còn có thể điều động cao thủ đi ngăn cản. Gặp phải loại cao thủ dùng độc này, căn bản không có bao nhiêu khả năng phản kháng. Với tu sĩ cảnh giới thấp mà nói, hoàn toàn chính là như ác mộng tồn tại. Mã Kiều và Từ Nhất Minh đều mắt trợn tròn. Diệp Hạo là đồ đần sao, cho dù là Mã Kiều chưa từng thấy. Cũng biết không ai sẽ não tàn đến nước này. Với tu sĩ khắp thiên hạ là địch. Nhưng có thể hay không? Chỉ bằng miệng nói không tính. Loại thích trả thù xã hội như Diệp Hạo còn thật có khả năng làm ra loại chuyện này. Thêm chút phân tích. Tất cả mọi người có thể rõ ràng. Quản hắn tương lai có làm không? Loại người này dù sao không phải mặt hàng gì tốt. Nhanh chóng diệt trừ tốt hơn. Mã Kiều và Từ Nhất Minh sắc mặt đồng thời trắng bệch. Hai người bọn hắn có một điểm giống nhau, chính là đều từng đối đầu với Lâm Hổ. Nếu sớm biết ra hỏa này khủng bố như vậy, ai còn với hắn kiếm chuyện. Từ Nhất Minh không nhìn được thay Diệp Hạo bi ai. Chọc người như vậy cũng coi như ngươi không may. Xảo Ngọc đồng ý chuyện này, đương nhiên có nàng đi chuẩn bị. Lâm Hổ mừng rỡ nhẹ nhõm theo nàng một mạch đi về. Mã Kiều vẻ mặt sinh vô khả luyến nhìn trái phải. Còn may thân thể nàng lớn hơn Tần Uyển Nhi. Nếu không treo một con mèo bên cạnh. Thật là chuyện khó chịu. Lâm Hổ nhìn Xảo Ngọc bên phải nói. Đồ vật bán bao nhiêu? Chừng 300 vạn. Xảo Ngọc nói. Lâm Hổ hai mắt sáng lên. Chừng 300 vạn. Lần này đúng là phát tài. Hắn hưng phấn vỗ đầu Mã Kiều. Tiểu nữ nô này thật sự không phí công thu. Mã Kiều vừa nghe, vừa vội vừa tức. Thế này đúng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nếu không phải mình bị bắt lại. Chừng 300 vạn này. Có lẽ chính là đồ của mình. Nàng cũng là đầu óc hơi tối. Với thực lực tư lịch của nàng. Trước tiên không nói có thể tìm được thế lực chợ đen phù hợp xử lý hàng hóa không. Thứ nhì còn phải cân nhắc có thể bị người đen ăn đen không. Chợ đen trung quy là chợ đen. Lại chính quy đó cũng là chợ đen tàng ô nạp cấu chỗ. Tu sĩ trúc cơ cảnh căn bản không bảo vệ được nhiều như vậy linh thạch. Cho dù không bị người đen ăn đen, nàng cũng không thể nói tới giá này, có thể có mấy chục vạn đắt là đỉnh thiên. Ta có thể phân bao nhiêu? Lâm Hồ thấp thỏm hỏi. Vô sỉ Xảo Ngọc. Xưa nay đều thích hố mình. Lâm Hổ chỉ xin nàng lần này đừng ra tay quá áp. Nhiều ít lưu lại cho mình khoảng 100 vạn đi. Cứ như vậy, phương diện dược liệu lại đến, hóa hình đan ở trong tầm tay. Phát hiện Xảo Ngọc nhìn lại, Lâm Hổ nuốt một ngụm nước miếng, biết thẩm phán thời gian đến. Nửa ngày, Xảo Ngọc mới lên tiếng. Lần này ta có thể đem toàn bộ linh thạch cho ngươi. Lâm Hổ trợn to hai mắt. Hiển nhiên hơi không tin. Hắn giật mình nói. Ngươi sẽ không phải toàn bộ cho ta. Sau đó tìm thời gian. Lại đem ta cướp sạch chứ? Suy nghĩ. Với biểu hiện trước kia của nàng mà nói. Vẫn có khả năng này. Xảo Ngọc thở phì phì gõ đầu Lâm Hổ cười nói. Ngươi coi ta là ai nhưng ta cũng không thể phí công giúp ngươi làm việc. Ta muốn bảo vật biến thân trên người ngươi. Ánh mắt Xảo Ngọc tập trung vào vòng tay trên người Lâm Hổ. Đồ chơi này cũng chỉ là dùng khi không có năng lực hóa hình. Đã có thể hóa hình. Ai muốn dùng thứ này? Cộng thêm lần trước chịu lão tổ Trần ra một kích. Pháp bảo đã tràn ngập nguy hiểm. Với cái nhìn của Lâm Hổ chắc cũng không dùng được bao nhiêu lần, và lại thứ này chỉ mình mới có thể sử dụng. Lâm Hổ nói, đây là đồ vật Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ cho ta. Trên lý luận chỉ có ta có thể dùng. Hơn nữa lần trước bị hao tổn nghiêm trọng, sợ rằng cũng không dùng được mấy lần. Ngươi cầm cũng vô dụng. Vậy ngươi đừng quản. Dù sao nếu ngươi không cho ta pháp bảo này, ta phải thu hai ngươi 100 vạn. Chỉ cho ngươi 100 vạn. Xảo Ngọc không nói đạo lý. Thật sự, Lâm Hổ động lòng. Một nửa báo hỏng đạo cụ, có thể đổi 200 vạn linh thạch, thật là có lời. Hơn nữa Lâm Hổ đã kim đan cảnh, cơ hội dùng đến thứ này gần như không có, huống chi thứ này. Vận hành lúc, Lâm Hổ cảm giác thần hồn của mình ở trong một gian phòng nhỏ. Bây giờ mặt ngoài có vết nứt, ở vào trạng thái tàn phá. Tôi mới biết có dùng đến một nửa. Soạt soạt một tiếng vỡ không. Nếu hiệu quả hủy bỏ còn tốt, nếu hủy bỏ không được, không chừng cả đời chỉ có thể dùng tư thế kia. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Hổ cắn răng nói, tốt, đồ vật có thể cho ngươi, nhưng chúng ta đã nói xong à. Nếu ngươi không dùng được, không cho phép tới tìm ta đổi được. Xảo Ngọc đáp ứng. Nàng trực tiếp đem linh thạch lần này bán đồ kiếm được giao cho Lâm Hổ. Loại làm ăn lớn này, chợ đen tối thiểu có một nửa lợi nhuận. Còn tặng kèm một vòng tay chứ vật diện tích không nhỏ. Lâm Hổ đã kim đan cảnh cũng không sợ hắn bị người cướp rơi. Nhận lấy pháp bảo chứ vật, Lâm Hổ tay nhỏ thậm chí phát run, đây chính là mình tích lũy. Hắn tương tự đem vòng tay biến thân đưa tới. Xảo Ngọc nhận lấy, liền trực tiếp mang trên người. Lâm Hổ hồ đồ nói, đồ chơi này ngươi lại không thể dùng, mang làm gì? Xảo Ngọc hừ nói, ngươi quản ta à, ta thích à? Lâm Hổ chắt lưới, yêu thích này thật là có vấn đề. Mã Kiều làm Mã Nhi vẻ mặt phiền muộn, nàng phát hiện một vấn đề, mình chủ nhân này có lúc thông minh quá đáng, có lúc lại ngớ ngẩn đáng thương. Ít một hồi online, một hồi offline. Ta người ngoài cũng rõ ràng nàng muốn làm gì. Ngươi còn có thể không biết? Nàng nghiêng đầu, nhìn Xảo Ngọc dáng vẻ, cứ việc giả bộ rất không quan trọng, nhưng trên thực tế liếc mắt, vẫn thỉnh thoảng liếc một lần vòng tay trên tay, càng sẽ nhẹ nhàng vuốt ve một cái. Vẻ mặt này, nàng kỳ thực từng thấy rất nhiều lần. Năm đó trong cung, cũng có rất nhiều thiếu nữ hoài xuân đã từng lộ ra vẻ mặt như thế. Trái lại chính nàng chưa từng như vậy, cả ngày đề phòng bị người thay thế. Lâm Hổ tạm thời không trở về, bởi vì phải quản Từ Nhất Minh. Xảo Ngọc đi trong thành liên hệ trước. Đương nhiên, đây cũng là Bạch bác gái biểu hiện quá mức cường thế. Sau khi tam đại gia tộc bị xử lý, không gia tộc nào dám có loại tâm tính này nữa. Quách gia triệt để yên tĩnh lại. Bản thân từ bỏ rất nhiều, lại cũng bảo toàn tự thân truyền thừa. Nhìn hai nhà Trần Tử thảm trạng, tu sĩ Quách gia nội tâm vậy mà sinh ra một suy nghĩ may mắn. Nếu không phải lão tổ nhà mình thông minh, bây giờ mình có lẽ cũng là một thành viên trong đó. Tổn thất không ít, đó cũng là vấn đề phương diện thế lực. Quách gia chủ động từ bỏ ngoài thành thế lực yêu thú, cũng không cần bị thành vệ quân nhìn chằm chằm. Quách gia thực lực bây giờ tuy mạnh, nhưng không phải thành vệ quân đối thủ, căn bản không đáng lo. Mấy ngày, Bạch Hổ thành thanh lý sấp xỉ. Một số tàn phá kiến trúc cũng bắt đầu lại tu kiến. Đại quân ngoài thành cũng lục tục ngo ngoe trở về. Tu chân thế giới lão hổ 49 chương 478, ta có lẽ là lão thiên sủng nhi quay về thành vệ quân. Nội bộ tự có một bộ hệ thống thưởng phạt. Luận công hành thưởng, đương nhiên không thể thiếu các tu sĩ. Bạch Hổ học viện tu sĩ, nội bộ cũng có quy tắc, sẽ tự động xử lý. Nhưng Bạch bác gái những phụ tá kia trở về, phủ thành chủ chức năng khôi phục. Vài lần thảo luận dưới, quyết định do Bạch Hổ thành bỏ vốn một phần, coi như ban thưởng lần này xuất lực người. Vì câu cá chấp pháp, Bạch Hổ Thành lực phòng ngự lượng trước nay chưa từng có suy bại. Dưới tình huống này còn có thể kiên trì phòng thủ, đương nhiên nên có tương ứng ban thưởng. Nhất là Bạch Hổ Học Viện, mấy tên cao thủ nguyên anh cảnh, nghiêm chỉnh mà nói, cũng tương tự tông môn cung phụng loại kia, coi như nhân viên ngoại xính, lần này cũng bỏ bao nhiêu công sức. Mà Bạch Hổ Học Viện tu sĩ tốt nghiệp giới trước cũng hưởng ứng hiệu triệu, biết được Bạch Hổ Thành gặp nạn, về mấy vạn cao thủ, bộ phận này cũng là sinh lực quân vô cùng. Ban thưởng phương diện không hề mơ hồ, chỉ quá trình tương đối phiền toái, bởi vì phải luận công hành thưởng, công lao lớn nhỏ có đối ứng ban thưởng. Cao thủ thành vệ quân và Bạch Hổ Học Viện tóc đã sắp rơi sạch. Xảo Ngọc trước sau như một vẩy nước. Đầu tiên là tìm được Diệp Như, nói rõ chuyện này. Sau đó thông qua Diệp Như đi liên hệ với Đan Hội, mang đám người phùng hội trưởng đi. Nàng đem Lâm Hổ thuyết pháp cáo chi mọi người. Đám người phùng hội trưởng trầm mặc. Bản thân Diệp Hảo chính là Đan Hội phải trừ đối tượng. Đáng tiếc chạy trốn những năm kia, trốn quá ổn thỏa, một mực không tìm được tung tích. Lần này xuất hiện, lại cho phùng hội trưởng một bài học. Trực tiếp dưới ban ngày ban mặt, độc chết bộ phận đan sư. Có thể nói là chính diện khiêu chiến Đan Hội quyền uy, khiêu chiến phùng hội trưởng quyền uy. Lần này hắn là quyết tâm muốn xuất thủ. Đan Hội đương nhiên cùng chung mối thù. Nhưng Lâm Hổ phân tích cũng là chính xác. Diệp Hảo một lần chạy trốn, mỗi một lần trở về, thực lực đều càng khủng bố. Tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội này. Với chuyện này, phùng hội trưởng cắn răng nói, tốt, ta đi thúc đẩy chuyện này. Hắn tự thân xuất mã, chạy tới thành vệ quân, lại bái phỏng phủ thành chủ, đạt được cho phép. Nếu không phải thành vệ quân gần đây cũng là bận rộn vô cùng, sợ rằng cũng đã xuất binh hỗ trợ. Nhưng dưới tình huống này, thành vệ quân vẫn ra mười mấy tên cao thủ kim đan cảnh, trên trăm tên uẩn thần cảnh, và mấy ngàn tên trúc cơ cảnh cao thủ. Phùng hội trưởng càng cũng mở tiệc chiêu đãi trong thành phần lớn gia tộc. Câu thông dưới, nói rõ Diệp Hảo nguy hại sau khi, mọi người cũng trong lòng phát run. Không ít người đã chứng kiến Đan Hội ngày đó độc vật, sao mà đáng sợ. Đây vẫn chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi, ngộ nhỡ có một ngày tai bay vạ gió, bọn hắn sẽ mất mạng. Đông đảo cao thủ đánh nhịp nói, chuyện này nghĩa bất dung từ, chúng ta nguyện cùng đi với hội trưởng đuổi bắt nhịp tặc này. Dù sao chuyện này cũng chỉ là đi lớn mạnh thanh thế. Đan Hội cao thủ kim đan cảnh sẽ phân tán ra, liên minh tu sĩ theo một phương hướng vây kín Diệp Hảo. Đám người phùng hội trưởng sẽ đích thân ra tay, về cơ bản không tới phiên bọn hắn. Bọn hắn chỉ là một phòng tuyến, thực tế nguy hiểm không lớn. Vả lại nhiều người như vậy, cao thủ Đan Hội đều tại, còn có thể sợ đối phương sao? Có lần này liên hợp, cũng có thể tạo nên quan hệ với Đan Hội, về sau mua đan dược có chút ưu đãi, hoặc là bấu víu quan hệ với kim đan cảnh, về sau mời người luyện chế đan dược cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Không ai phản đối. Các đại gia tộc đều ra một phần cao thủ, tạo thành minh mông cuồn cuộn đội ngũ. Học viện biết được tình hình cũng điều động một phần tu sĩ đến giúp đỡ. Mọi người chia ra mấy đường, đánh bọc sườn Diệp Hảo ẩn thân địa điểm. Chi chít tu sĩ đi đường, chỉ là trúc cơ cảnh có lẽ đã có hơn vạn người. Lâm Hổ xa xa nhìn đều thấy cực kỳ chấn động. Không dẫn Tần Uyển Nhi đi sao? Xảo Ngọc theo bên cạnh Lâm Hổ tò mò hỏi. Lâm Hổ lắc đầu nói, dược liệu trên núi cần chỉnh lý đây, rất nhiều chủng loại, phương thức thu thập khác nhau, phương thức xử lý khác nhau. Nàng không nhìn chằm chằm không được. Hơn nữa nàng mới trúc cơ tứ phẩm, quá nguy hiểm. Bên cạnh Mã Kiều trong lòng khinh bỉ, ta mới trúc cơ ngũ phẩm đây, ngươi mang ta tới cũng không sợ ta nguy hiểm? Đương nhiên, nàng cũng chỉ suy nghĩ trong lòng, nữ nô phải có nữ nô giác ngộ, không để lại nàng. Lâm Hổ cũng lo lắng nàng vụng trộm chạy tới gặp mặt với Tần Uyển Nhi, từ đó phản khách vi chủ, thoát ly tầm kiểm soát của mình. Tuy nói đó là mặt ngoài, nhưng có Tần Uyển Nhi tại còn thật sự không tiện cưới nàng. Lần này Lâm Hổ trái lại cho nàng chút mặt mũi, không ban ngày ban mặt cưới nàng. Trong bí cảnh từ ra, Diệp Hảo thân thể trần truồng, ngâm trong ao dược dịch. Bốn phía dược dịch cuồn cuộn, thân thể của hắn thoạt nhìn cũng vết thương chồng chất. Có nhiều chỗ thân thể có thể nhìn thấy da xương, càng đáng sợ. Hắn thở phào một hơi, có cảm giác giải thoát. Ta thật là mạng chưa đến tuyệt lộ, suýt nữa bị kiếm khí này dày vò chết. Nhưng cũng bởi vì chuyến này, nhân họa đắc phúc. Còn muốn làm sao xử lý này Tử Lão Dược Nguyên Anh? Không nghĩ rằng hắn vậy mà tự mình đưa ra. Đây thật là cảm giác trời lạnh có người đưa quần áo. Kiếm khí bộc phát. Từ Nhất Minh nói là đi hỗ trợ tìm người, nhưng hồi lâu không về. Diệp Hảo bị giày vò không kiên trì được nữa, chỉ có thể cố gắng bò ra. Hắn không thấy Từ Nhất Minh, lại phát hiện lão tổ Từ gia chết. Cao thủ vừa chết, lực lượng trong cơ thể sẽ tản ra, rất khó từ trên người cao thủ chết đi đạt được kim đan hoặc là nguyên anh. Nhưng trời không tuyệt đường người, lão tổ Từ gia nguyên anh vậy mà rơi ra. Nhìn ra được, hắn chắc là muốn dùng nguyên anh chạy trốn, kết quả thất bại. Nguyên anh đắt ly thể, hội tụ hơn phân nửa lực lượng. Bởi vì tử vong tiêu tán rất nhiều, nhưng còn bảo tồn một phần. Đúng lúc đủ kim đan cảnh tu sĩ thu nạp. Diệp Hảo không lo được là ai giết hắn, chỉ muốn nỗ lực sống sót. Thu nạp nguyên anh lực lượng bố trí, trước kia đã chuẩn bị kỹ càng. Cố nén thống khổ, Diệp Hảo đem nguyên anh mang về. Tiếp theo cả người ngâm xuống, hấp thu lực lượng nguyên anh pha loãng. Hắn tu vi không cao, muốn hành hạ người, nhưng không chơi chết. Lực lượng cấp bậc đương nhiên không thể vượt qua kim đan cảnh. Theo hấp thu lực lượng nguyên anh pha loãng, thực lực của hắn nâng cao cực lớn. Loại cơ hội này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đã bị hắn gặp được. Chuyện này làm Diệp Hảo không nhịn được hưng phấn. Mình có lẽ là lão thiên gia sủng nhi. Khi tu vi chính thức bước vào kim đan thất phẩm lúc, kiếm khí trong cơ thể hắn cũng hao mòn sấp xỉ. Tự thân lực lượng nâng cao, chắc là có thể trị tận gốc tai họa ngầm. Thực lực đạt đến kim đan hơi đáng tiếc, nhưng vấn đề cũng không lớn. Hắn vẫn có thể dùng kim đan của Diệp Như làm mình bước vào cảnh giới nguyên anh. Diệp Hảo đứng dậy, giãn thân thể ra khỏi dược trì. Nguyên anh lực lượng đã tiêu hao sấp xỉ, lại hấp thu cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Nơi này không phải địa phương an toàn, không thể ở lâu. Hắn thu thập đồ vật, dự định rời khỏi nơi này. Mà Lâm Hổ đám người cũng xuất lính minh mông cuồn cuộn đại quân chạy đến. Các tu sĩ đem bí cảnh vây nước chảy không lọt. Diệp Hảo cũng vừa vặn thu thập xong đồ vật, ra khỏi bí cảnh. Hắn không kịp chờ đợi hít một hơi, tức giận nói: thiên cao địa đại, từ đó mà ta ngao du Bạch Hổ Thành. Nơi này có quá nhiều người đáng hận, sớm muộn thu thập sạch sẽ các ngươi tu chân thế giới. Lão Hổ 49 chương 479 đánh xong chưa, nhưng theo sau hắn liền mắt trợn tròn. Trong bí cảnh đương nhiên không phát hiện được khí tức bên ngoài, cộng thêm các đại lão đều kiềm chế khí tức của mình, không triệt để bạo phát ra. Vừa ra khỏi bí cảnh, khí tức chi chít này trong nháy mắt làm hắn tê cả da đầu. Tu sĩ xung quanh hình thành vòng vây, coi như hắn có thể ngắn ngủi thoát thân, cũng sẽ bị xung quanh các tu sĩ ngăn cản. Từng phương hướng đều có đan sư, có thể tránh độc vật, tránh xuất hiện tổn thương phạm vi lớn. Huống chi muốn thương tổn người xung quanh, vậy hắn cũng phải chạy khỏi vòng tròn bao vây của cao thủ kim đan cảnh đắt. Có bao nhiêu kim đan, Diệp Hảo có loại cảm giác không chân thật. Bóng hình Diệp Như xuất hiện, chỉ trải qua như thế mấy lần, trong lòng nàng điểm này tình cảm sớm đã hao mòn hầu như không còn. Bây giờ gặp lại chính là cửu nhân, không thể điều đình. Phùng hội trưởng cũng tại. Đám người Dương Kiếm vẫn chưa rời khỏi Bạch Hổ Thành, bởi vì lần này đan hội cũng ra tay, sẽ có một chút chỗ tốt. Mấy người bọn hắn chờ lính chỗ tốt, kết quả cũng cùng qua. May mà Phùng hội trưởng biết tâm tư của bọn hắn, không bảo bọn hắn hiện thân trong vòng vây, mà là ở bên ngoài phòng bị độc hoạn. Có thể tụ tập ở giữa đều là cao thủ. Có thành vệ quân, có bạch hổ học viện, cũng có đan hội, cũng có người của các đại gia tộc khác. Những gia tộc này, cho dù nhỏ hơn nữa, cũng có thể góp đủ một hai kim đan. Nếu không căn bản không có tư cách xưng là gia tộc. To to nhỏ nhỏ gia tộc, tụ lại có hơn 30. Số lượng kim đan này thật sự không phải nói đùa. Đây vẫn là một phần cảnh giới thấp tu sĩ kim đan cảnh ở bên ngoài duyên cớ. Với Diệp Hảo cấp bậc này mà nói, đây thật là ác mộng. Cho dù thường ngày rất bình tĩnh, lần này tu vi lại đột phi mãnh tiến, nhưng vẫn bị sợ đến quá sức. Sắc mặt trắng bệch một mảnh, thân thể suýt nữa đã đứng không ngừng. Ông trời của ta, đây là tình huống gì? Ngày trước vì sao hắn có thể chạy mất? Đó là bởi vì Diệp Như thấy một người là có thể xử lý hắn, cho nên mới cho hắn cơ hội. Nếu thật là cao thủ đan hội cùng xông lên thì hắn đã xong. Diệp Như chạy trốn, hắn kỳ thực vẫn luôn không để ý. Lấy Diệp Như tính cách, chắc không đến mức mời quá nhiều ngoại viện mới đúng. Nhưng lần này, hoàn toàn đổi mới hắn nhận thức. Ngươi, các ngươi đây là muốn làm gì? Diệp Hảo nuốt một ngụm nước miếng. Hắn phát hiện những người này rất kỳ quái. Tựa như với hắn có thâm cừu đại hận. Một bộ mài đao xoèn xoẹt muốn xử lý hắn. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Bản thân Phùng hội trưởng đã trình bày Diệp Hảo nguy hại. Trong quá trình Phùng hội trưởng cố ý khuyết đại một chút. Nói Diệp Hảo mang thù thế nào. Lần này cửu hận phiền toái thế nào. Suýt nữa làm hắn chết. Thù này coi như ghét. Cộng thêm Diệp Hảo vừa ra đã đại phát cảm khái. Một bộ muốn chơi chết tu sĩ Bạch Hổ Thành. Những tu sĩ này thấy nào còn không muốn chơi chết hắn. Song phương rằng co, hết sức căng thẳng. Diệp Hảo trong lòng rõ ràng, không có đầu hàng khả năng. Đổi thành người khác, có lẽ còn có thể. Người đan hội ở đây, Diệp Như ở đây, không có đạo lý thả hắn. May mà tu vi của hắn cũng tinh tiến không ít. Bản thân gẹp tại kim đan tứ phẩm mười mấy năm, tích lũy không ít nội tình. Mượn lão tổ tử ra lực lượng nguyên anh, bộc phát nội tình, trực tiếp đặt chân kim đan thất phẩm. Thực lực nâng cao, lực lượng cũng hơi đủ một chút. Và lại từ ra cho hắn cung cấp điều kiện tốt đẹp. Hắn gần đây nghiên cứu cũng ra tốt không ít. Nhiều ít có một chút xếp ra ngoài hy vọng. Mau, mau đánh lên! Đám người Phùng hội trưởng đã bao vây Diệp Hảo. Lâm Hổ và Xảo Ngọc lại vội vàng làm chuyện khác. Bí cảnh sẽ không chỉ có một cửa vào. Như Diệp Hảo ra chỗ, đó vốn chính là hai hướng đồng hành. Rời khỏi dễ dàng. Lúc vào, liền cần đối mặt trùng điệp nan quan. Bố trí có khủng bố sát trận và cơ quan. An toàn vào địa điểm chỉ có từ nhất minh thân phận này mới biết. Xảo Ngọc hỏi thăm nhiều lần, xác định là thật sự sau khi mới dám qua thử. Nàng bởi vì thường ngày nghiệp vụ duyên cớ, thường xuyên tiếp xúc trận pháp, cho nên coi như khá có tâm đắc. Vài lần nghiên cứu thuận lợi giải trừ trận pháp, mở ra cửa vào. Đi thấy cửa vào mở ra, Xảo Ngọc vội vàng hô lên. Lâm Hổ và Mã Kiều cũng theo chui vào. Đại chiến hết sức căng thẳng, song phương đều đang chú ý đối phương, căn bản không người lưu ý. Lâm Hổ và Xảo Ngọc chạy đi, huống chi là Mã Kiều loại tiểu thái điểu trúc cơ cảnh này. Trong bí cảnh gần như có thể nói là tự thành một mảnh thiên địa. Hoàn toàn với ngoại vi ngăn cách ra là trận pháp chỗ kỳ diệu. Bởi vì khu vực an toàn vào, đương nhiên không cần lo lắng có vấn đề. Nhưng Xảo Ngọc vẫn phi thường cẩn thận, xác định không có vấn đề sau khi mới thở phào nhẹ nhõm. Mã Kiều cũng hơi tê cả da đầu. Nàng mới trúc cơ cảnh, cấp bậc này bí cảnh căn bản chưa từng nghĩ tới. May mắn Lâm Hổ bên này có con đường chính xác. Nếu không nàng loại tồn tại này, bình thường cũng là ném ra dò đường. Về phần có thể sống sót không, cũng là hai chuyện. Nàng càng phát giác mình rất khổ bức, cũng không biết lúc nào mới có thể thoát khỏi khống chế. Vào trong bí cảnh, Xảo Ngọc và Lâm Hổ mục đích phi thường rõ ràng. tìm cây có cây làm căn cứ, sau đó là có thể tìm được vị trí. Từ Nhất Minh nói. Không lâu sau, hai cao thủ yêu đan cảnh liền tìm được tương quan chỗ. Lâm Hổ vội vàng dùng móng vuốt đào một cái, đồ vật liền ra. Xảo Ngọc kinh ngạc nói. Vậy mà thật sự đơn giản như vậy đã tìm được. Lâm Hổ trợn trắng mắt nói. Từ Nhất Minh nói. Nơi này chỉ ba người bọn hắn. Lão tổ Từ gia xong đời. Trong nhận thức của hắn, chỉ cần mình không trở về, Diệp Hạo cũng lành ít dữ nhiều. Cho nên nơi này chính là chỗ an toàn nhất. Và lại hắn cũng làm không ra thủ đoạn gì. Trận pháp vậy trái lại dễ dàng bại lộ. Pháp bảo chứ vật lại không có khí tức. Liền đào đất vùi vào như thế. Ai có thể đoán được. Nơi này giấu Từ gia bảo bối. Xảo Ngọc hừ một tiếng, không với Lâm Hổ tính toán. Chỉ thời gian như thế. Ngoại vi đã chiến đấu. Diệp Hạo cũng là liều mạng. Hắn biết mình biểu hiện càng hung áp, người khác sẽ càng sợ. Càng bởi vì rơi vào tuyệt địa, mà bản sắc diễn xuất hung áp vô cùng. Hai tay hắn ném đi chính là một đống độc vật tế ra. Mọi người không dám khinh thường. Diệp Như càng hô. Cẩn thận một chút. Hắn gần như đem mình luyện thành độc nhân. Một thân cũng là độc. Tận lực đừng với hắn tiếp xúc. Diệp Như không cần phụ trách chiến đấu, nàng làm người hiểu rõ Diệp Hạo, chỉ huy là được. Phùng hội trưởng hiểu ý nói. Kéo dài khoảng cách, dùng thủ đoạn công kích cự ly xa là được. Đan hội không cầu phải sống, chỉ xin tại chỗ giết chết người này. Ánh mắt Diệp Hạo run lên. Biết hôm nay là trận ngạnh chiến. Xảo Ngọc với Lâm Hổ chồng mông lên, tìm bí cảnh chỗ yếu kém. Phàm là loại bí cảnh này đều có chỗ quan sát. Từ Nhất Minh không biết, không đại biểu không có. Thật vất vả mới tìm được một trận vị quan sát, thông qua trận pháp quan sát. Thế nào, bắt được không? Lâm Hổ tò mò hỏi. Xảo Ngọc lắc đầu nói. Còn không. Tiểu tử này thực lực nâng cao một chút, vậy mà có thất phẩm dáng vẻ. Nhưng hơi phù phiếm. Chắc là dùng thủ đoạn đặc thù gì đó. Hắn thủ đoạn dùng độc này hơi đáng sợ. Người khác không dám cẩn thân. Đang rằng co đây. Tu chân thế giới Lão Hổ 49 chương 480. Tiểu nữ nô kém chút bị khi dễ. Lâm Hổ lập tức hứng thú. Rằng co nữa. Diệp Hạo ổn thỏa lành lạnh. Cái này địch nhân, nếu như có thể bị giải quyết hết, cuộc sống sau này coi như tiêu sái nhiều. Một lần này Diệp Như phương diện xem như chuẩn bị sung túc. Lần trước Diệp Hạo nhiều ít chiếm tiện nghi, bởi vì có ưu thế sân nhà, đã sớm ở chung quanh bố trí tốt tất cả, cho nên mới có thể vô thanh vô tức hạ độc được Diệp Như. Một lần này là không đồng dạng, điển hình tao ngộ chiến. Ngược lại là Diệp Hạo bên này có chút ăn thiệt thòi, bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị người chắn ở chỗ này. Nhất là nhiều cao thủ như vậy, không có thời gian bố trí, có thể vận dụng thủ đoạn tự nhiên là có hạn. Hắn có thể nghĩ tới, các đan sư cũng có thể nghĩ đến. Huống chi Diệp Như từ lúc lần trước ăn phải cái lỗ vốn, những ngày này cũng là ở nghiên cứu thủ đoạn của hắn. Không nói hoàn khắc Diệp Hạo độc vật, tối thiểu nhất vậy cũng không đến mức nói trực tiếp bị đánh ngã. Chiếm cứ ưu thế tự nhiên không cần phải gấp gáp tại cầu thành. Những cao thủ vây ở chung quanh, mặc cho Diệp Hạo thi triển, bọn họ đều có thể biện pháp ứng đối. Đáng chết, Diệp Hạo biểu lộ có chút dữ tợn. Quá bị thua thiệt. Vừa rồi hắn phóng thích độc vật, kết quả một đám cao thủ căn bản không tới gần. Ngay tại chung quanh lấy lực lượng kích động, bảo trì khoảng cách nhất định. Độc không đến đối phương không nói, ngược lại làm cho chính hắn bị thiệt lớn. Bị nhiều cao thủ như vậy chơi diều, khỏi phải nói cỡ nào khó chịu. Hắn ánh mắt né tránh, biết rõ muốn mạnh mẽ lao ra, cơ hồ là không thể nào. Chỉ có lui về bí cảnh, lấy bí cảnh tranh thủ bộ phận thời gian, dùng để bố trí thủ đoạn, đem những người này toàn bộ chôn giết ở bên trong. Cứ việc ở vào khuyết điểm, hắn lại không giống là người bình thường như thế, rất sớm liền từ bỏ. Ngược lại loại này tình cảnh, để cho hắn không hiểu có chút cảm giác hưng phấn. Nếu như có thể hố chết nhiều cao thủ như vậy, nội tâm thoải mái cảm giác càng là khó nói lên lời. Trước kia chính là như vậy. Hắn cũng là giúp người trị liệu thời điểm phát hiện mình cái này đam mê. Lúc đầu chỉ là chữa thương quá trình bên trong, cố ý làm đau đối phương, hoặc là tại trong dược liệu tăng thêm một chút đồ vật, để cho sinh ra biến hóa, sẽ cho người có chút khó chịu, nhưng không bị chết rơi. Về sau một phát không thể vãn hồi, hắn thậm chí là thích cầm tu sĩ tới làm thí nghiệm, nghiên cứu đủ loại làm cho không người nào có thể thoải mái chết đi độc vật. Tiếp theo một phát không thể vãn hồi, thẳng đến bị phát hiện. Đi vào con đường, Diệp Hảo tương đối quen thuộc. Bất quá lần trước tiến vào thời điểm, có Từ gia lão tổ dẫn đầu, tự nhiên không tồn tại vấn đề gì. Hiện tại hắn cũng là làm xong chuẩn bị tâm lý, dự định lui tiến đến. Muốn tiến vào, muốn tiến vào Xảo Ngọc nhìn thấy hắn mấy cái tiểu động tác, liền biết rõ hắn muốn làm gì. Hưng phấn hô lên. Lâm Hổ chắt lưới nói, cũng không biết Diệp Như một bên kia có hay không trận đạo cao thủ, bằng không thì sau khi đi vào khẳng định bị kéo dài chốc lát. Nếu như bị hắn bố trí tốt cảnh vật chung quanh, nói không chừng còn có thể hố chết một mảng lớn. Hạng gì âm hiểm tiểu bối Mã Kiều ở một bên mắt trợn trắng. Hai người càng âm hiểm càng không biết xấu hổ. Một bên nói người khác, một bên chuẩn bị động thủ. Diệp Hảo không đến còn tốt, sau khi đi vào, làm sao có thể nghĩ đến sẽ có loại biến hóa này. Không bị đánh ngã mới là lạ. Nàng nỗ lực hướng về bên cạnh né tránh kim đan cảnh chiến đấu tác động đến nàng vấn đề nhưng lớn lắm. Diệp Hảo lần thứ hai phóng thích độc vật. Một lần này trong bụng một xẹp một cổ, phun ra khí độc có chút không giống. Xảo Ngọc tình hình thực tế giải thích, đây cũng là bản nguyên lực lượng. Kim đan trước đó, hắn đem chính mình luyện thành độc nhân, thân thể khẳng định ẩn chứa kinh khủng độc tố. Hiện tại mặc dù cũng phải, nhưng kim đan cảnh về sau, lực lượng chất biến, cố lực lượng này thai nghén ở trong kim đan, lại càng dễ thao túng một chút, độc tính cũng càng khủng bố hơn. Lâm Hổ như có điều suy nghĩ gật đầu. Cái này có điểm giống là mình chứa đựng linh lực. Kim đan trước đó chỉ có thể thân thể chứa đựng một chút. Kim đan về sau, linh lực liền có thể chứa đựng ở trong thân thể đan điền. Lập tức liền sinh ra lật trời trình độ biến hóa. Cẩn thận Diệp Như vừa thấy, bận bịu kinh hô lên. Đám người không dám khinh thường, tận lực kéo dài khoảng cách, miễn cho bị khí độc gây thương tích. Diệp Hảo thừa dịp lúc này, hơi nghiêng đầu, trực tiếp xông vào bí cảnh. Phùng hội trưởng liên thủ đám người, đem khí độc tản ra, lại lấy ra một gốc kỳ lạ cỏ xanh, để mà quan sát chung quanh tình huống. Nửa ngày mới lên tiếng, tốt rồi, có thể động thủ. Cỏ này gọi vô danh thảo, bởi vì bản thân liền là rất gân gà cỏ cây, căn bản không có làm thuốc khả năng. Bất quá lại có chút công năng, cái kia liền là đối với sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cao. Một khi xung quanh có vấn đề, liền sẽ cấp tốc khô héo, huống chi là khí độc loại này tồn tại. Đám người thấy hắn ra lệnh, lúc này mới đi vào theo. Bước vào bí cảnh bên trong, hoàn cảnh chung quanh liền có biến hóa. Hiển nhiên là lâm vào trận pháp bên trong. Diệp Hảo căn cứ trong trí nhớ phương vị bắt đầu tìm kiếm. Thế mà thực bị hắn nguy hiểm càng nguy hiểm hơn xông đi qua. Nói đến cùng bất quá là nguyên anh cảnh cao thủ bố trí, lại không phải là cái gì trận pháp đại gia. Tiêu chuẩn cũng liền cái dạng này. Lâm Hổ cùng Xảo Ngọc cũng không có đem thứ này xem như dựa vào. Tại Diệp Hảo xông trận chút điểm thời gian này bên trong, Xảo Ngọc đã bố trí xong tất cả. Nàng tế ra pháp bảo của mình Già Thiên Mạc, chính là khối kia cử vải. Tuy nói có chút không trọn vẹn, nhưng đối phó với một cái Diệp Hảo đã đủ rồi. Vùng này tối xuống, chế tạo ra đầy đủ bóng tối diện tích, Xảo Ngọc chiến lực liền có thể vô hạn tăng lên. Lâm Hổ sẵn sò, cẩn thận một chút yên tâm, ta không cùng hắn cứng đối cứng. Xảo Ngọc cười tủm tỉm nói, đồ đần mới cùng hắn cứng đối cứng, mình vốn cũng không phải là loại kia loại hình, trừ phi đầu óc có bao. Nàng mang theo Lâm Hổ núp ở phía xa. Không bao lâu công phu, Diệp Hạo trực tiếp xông đi ra. Xem ra có chút chật vật. Dù sao hắn chỉ muốn trong khoảng thời gian ngắn xông ra trận pháp. Tiến vào bí cảnh bên trong. Vì chính mình tranh thủ thời gian nhất định. Bước vào bí cảnh bên trong. Diệp Hạo hít sâu một hơi. Liền phát giác được trước mắt bóng đen lói lên. Dù sao cũng là kim đan cảnh giới nội tình. Bản năng liền hướng về một bên né nhanh qua đi. Quá trình 10 phần chật vật cơ hồ là từ dưới đất lăn tới. Loại tình huống này, hắn thậm chí còn có dư lực, liên tiếp mấy ngụm khói độc hướng về bóng đen kia phun ra đi qua. Tình huống có chút vượt quá hắn đoán trước. Khói độc thế mà không thể gây tổn thương đến đối phương, hắn giật mình không thôi. Xảo Ngọc cười híp mắt tiếp tục động thủ. Nàng móng vuốt vỗ mặt đất. Lại là mấy đạo bóng đen nhanh chóng bắn đi qua. Bóng tối bên cạnh có thể làm cho nàng hoàn mỹ phát huy thực lực. Diệp Hạo lúc này mới thấy rõ đối phương công kích thủ đoạn. Hình bóng hắn giật mình không thôi. Khó trách độc vật không có tác dụng, đối phương căn bản cũng không có tới. Hắn một bên né tránh công kích, một bên ngắm nhìn tả hữu, muốn tìm được động thủ người địa điểm ẩn thân. Đáng tiếc Lâm Hổ cùng Xảo Ngọc đều cực kỳ an hiểu ẩn nút. Lo lắng độc vật tình huống phía dưới. Không cứng đối cứng. Còn thật không dễ dàng tìm tới. Nhưng Mã Kiều lại không được. Cứ việc rất nỗ lực ẩn nút. Một chút thanh âm cũng không phát ra. Nhưng đối với kim đan cảnh cao thủ mà nói. Mấy trăm hơn ngàn mét khoảng cách. Thần thức quét qua. Liền có thể xem rõ ngọn ngành. Cầm xuống Diệp Hạo thân thể bỗng nhiên hướng phía trước bổ nhào về phía trước, khoảng mấy trăm thước, bất quá chớp mắt mà thôi. Đợi đến Mã Kiều phát hiện thời điểm, sớm đã tuyệt vọng. Nàng căn bản không kịp né tránh. Trong đầu một cái ý niệm trong đầu xông ra. Kết thúc nàng hoàn toàn từ bỏ tránh né. Căn bản trốn không thoát. Đờ đẫn ở giữa. Lại cảm giác được thân thể khẽ động. Một cỗ lực lượng khổng lồ kéo lấy nàng tiến lên. Thân thể càng là không tự chủ được trên mặt đất ma sát hai lần. Lâm Hổ một tay lôi kéo xiềng xích. Nhìn hầm hầm Diệp Hạo nói. Nhanh chừng trì hắn. Ta tiểu nữ nô kém chút bị hắn khi dễ tu chân thế giới lão hổ 49 chương 481 thần tướng đại nhân cũng không phải nói Lâm Hổ đau lòng hoặc là mềm lòng cái gì. Mà là một cách tư duy theo quán tính. Mình tiểu nữ nô. Đương nhiên chỉ có mình có thể khi dễ. Những người khác khi dễ là làm hổ ra không tồn tại sao? Mã Kiều vừa vội vừa tức, lại không thể không nói. Nếu không phải là trên người có cái này vòng, Lâm Hổ tiện tay kéo một cái, đem nàng kéo tới, khả năng đã sớm mất mạng. Nhưng xét đến cùng, vẫn là Lâm Hổ đem nàng mang đến địa phương này. Trúc cơ cảnh khoảng cách kim đan cảnh chênh lệch cũng không phải một chút chút. Xảo Ngọc quát một tiếng, đã động thủ. Vô số bóng đen hướng về Diệp Hạo tập kích qua đi. Tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Hơn nữa cơ hồ là tự sát tính công kích. Phanh phanh phanh thanh âm không ngừng vang lên. Diệp Hạo mặc dù liều mạng chống đối, nhưng vẫn là khó có thể đào thoát. Chênh lệch quá xa. Hắn không ngừng lùi lại. Thân thể không ngừng bắn ra máu tươi đến. Các vị trí cơ thể đều bị tổn thương. Xảo Ngọc chiêu này hoàn khắc thủ đoạn của hắn. Chẳng những xác suất trúng cao, tổn thương cũng là phi thường kinh người. Mấy chiêu đánh xuống đến, Diệp Hạo trạng thái vô cùng thê thảm. Bất quá dù sao cũng là âm ảnh phân thân, đương nhiên sẽ không có bản thể mạnh mẽ như vậy năng lực. Chỉ có thể là một loại công kích từ xa thủ đoạn. Thế nhưng chính là loại này thủ đoạn, lại làm cho người khó lòng phòng bị. Năm đó Trần gia lão tổ tại sao phải diệt Xảo Ngọc nhất tộc, đó là bởi vì có yêu thú dùng chiêu này tổn thương người của Từ gia. Hắn phát giác được chỗ đáng sợ. Nếu như cùng loại này yêu thú chủng tộc kết thù kết oán, không chảm thảo trừ căn mà nói, Trần gia tương lai tất nhiên có đại phiền toái. Bốn phía từng cái phương hướng hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, giết ra vô số bóng tối. Diệp Hạo ứng phó cực kỳ rất khó. Đã sớm hoàng hồn, bị Xảo Ngọc triệt để bắt lấy tiết tấu. Mấy đạo thân ảnh toát ra, cánh tay hóa thành lợi nhận, hung hăng chạm vào Diệp Hạo thân thể. Hắn kêu thảm một tiếng, toàn thân chấn động, liều lĩnh đem xảo ngọc những cái này phân thân chấn vỡ. Nhưng theo sát lại có vô số thân ảnh cùng lên. Hơn nữa xảo ngọc không có chút nào cảm giác uể oải. Nàng đây là chính diện cứng rắn đòn khiêng. Nếu thật là đánh đối thủ một trở tay không kịp, ẩn trong đêm tối đánh lén, đồng cảnh giới cơ hồ không mấy cái có thể chạy thoát được. Lâm Hổ đều lau một vệt mồ hôi. Mã Kiều một dạng cũng không khá hơn chút nào. Kim đan cảnh giới cũng có phân chia mạnh yếu. Nàng tuy nói chỉ có chút cơ cảnh, thế nhưng minh bạch một cách đạo lý. Thủy Nhi gặp được xảo ngọc, hơn phân nửa là muốn chết vịnh lên. Không liên quan tu vi cảnh giới sự tình, đồng cảnh giới Thủy Nhi cũng rất khó thắng lợi. Xảo ngọc chính là mạnh như vậy. Không, ta sẽ không chết ở chỗ này. Diệp Hảo tóc tai bù xù, vô cùng chật vật, lại không chịu buông vứt bỏ. Cả người cơ hồ cử chỉ điên rồ đồng dạng. Thân thể của hắn bởi vì thương thế, không ngừng dâng trào huyết dịch, càng đem huyết dịch hóa thành lợi nhận, hướng về xảo ngọc phương hướng tập kích. Xảo ngọc cũng không dám khinh thường, bận bịu thôi động bóng tối chống đối, miễn cho lây dính vết máu, từ đó bị đối phương kinh khủng độc vật chế trụ. Nàng hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm. Chỉ cần kéo dài thêm, Diệp Hảo hẳn phải chết, đây là phương pháp ổn thỏa nhất. Lâm Hổ cũng cho rằng Diệp Hảo xong đời. Nhưng lại tại xảo ngọc sắp đánh giết Diệp Hảo thời điểm, toàn bộ bí cảnh không gian chấn động, chân trời thế mà xuất hiện một tia vết sách. Lâm Hổ lông mày nhíu lại, bận biểu hướng về xảo ngọc nhào tới. Phô lớn, cẩn thận, xảo ngọc bị hắn nhào ngã trên mặt đất, theo sát hướng về nơi xa bỏ chạy. Chạy ra khoảng cách nhất định, Lâm Hổ còn không quên thuận tiện giật giật xích sắt, đem Mã Kiều cũng cho cùng một chỗ kéo tới. Mã Kiều khóc không ra nước mắt, loại cảm giác này thực sự là khó chịu muốn mạng. Ngay tại xảo ngọc đất đặt chân, thế mà đâm vào một chuôi phổ thông trường thương, trừ bỏ xé sách mảnh bí cảnh này, cơ hồ không có bất luận cái gì động tĩnh. Lâm Hổ chỉ là bản năng kéo lấy xảo ngọc đào tẩu. Hiện tại xem ra kinh khủng vô cùng. Bốn phía mặt đất hoàn toàn luôn hóm vào, quy liệt đại địa, chịu đủ lực lượng tàn phá. Thanh trường thương kia càng là hóa thành bụi, vô ảnh vô tung biến mất. Xảo ngọc trong lòng hoảng sợ, người này thực lực không khỏi cũng quá mạnh, chí ít không phải nàng có thể chống lại. Diệp Hảo một bên kia thân thể đã hướng về chân trời đằng không, bị một cỗ lực lượng thu nạp đi qua. Xảo ngọc gắt một cái, lại là một đạo bóng tối xông tới. Hừ, chân trời một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Bóng tối ứng thanh mà nát. Xảo ngọc càng là miệng phun máu tươi, bị người phản chấn trở về, bị thương không nhẹ. Lâm Hổ bận bịu ngăn trở nàng nói, được rồi, đánh không lại cũng không cần cùng chết giao thủ ngắn ngủi. Xảo ngọc đã thụ thương, có thể thấy được thực lực đối phương rất mạnh. Nếu thật là đánh xuống, xảo ngọc ổn thỏa lành lạnh. Lúc này bởi vì đối phương phá hủy bí cảnh, trận pháp cũng nhất định có tổn thương. Diệp Như một phương vốn là có mấy cái hiểu được trận đạo cao thủ, chỉ là không có lợi hại như vậy. Phá trận cần thời gian nhất định, nhưng bí cảnh xảy ra vấn đề, trận pháp liền có sơ hở. Đám người trước sau vọt ra, chợt vừa thấy Diệp Hảo sắp chạy ra bí cảnh. Phùng hội trưởng phẫn nộ quát, chạy đâu? Hắn trường bào vung lên, một đạo hồng quang nhanh chóng bắn mà ra. Tình thế cấp bách phía dưới, trực tiếp vận dụng pháp bào công kích. Nguyên anh cảnh cao thủ pháp bào sử dụng vẫn là đan hội cao thủ đồ vật, tự nhiên không tầm thường. Nhưng pháp bảo lao ra, còn không có oanh kích đến Diệp Hảo, liền bị một cỗ lực lượng oanh bên trong triệt để vỡ vụn. Pháp bảo nổ tung lực lượng nhất là đáng sợ. Phùng hội trưởng biến sắc, cuống quýt bảo vệ sau lưng đám người, miễn cưỡng chặn lại pháp bảo dư ba. Sắc mặt hắn trắng bịch, đối phương hết sức lợi hại. Hắn pháp bảo này xuất từ luyện khí đại gia tay, uy lực không tầm thường, là nguyên anh cảnh số 1 số 2 pháp bảo. Vừa đối mặt, trực tiếp đánh bể pháp bảo. có thể thấy đối phương thực lực viễn siêu cảnh giới của hắn. Nếu thật là động thủ, đám người tất nhiên nguy hiểm. Còn tốt đối phương tựa hồ không muốn ham chiến, trước tiên đem Diệp Hạo cứu đi, mới không có tiếp tục truy kích xuống tới. Hắn trầm giọng nói, đây là phương nào cao thủ? Đan hội thế lực trải rộng thiên hạ, nhiều năm như vậy cũng không tìm tới Diệp Hạo. Chẳng lẽ cùng người này có quan hệ? Diệp Hạo đào tẩu vài chục năm, đan hội một mực tìm kiếm, lại không thu hoạch được gì. Nếu không phải là Từ Gia trong lúc vô tình liên lạc đến Diệp Hạo, chính hắn tìm đường chết, bại lộ mình, đan hội chỉ sợ còn nắm vững không được hành tung của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, nhất định có cường đại gì thế lực tại thay Diệp Hạo hộ giá hộ tống. Diệp Như vô cùng phẫn nộ, thế mà bị hắn đào tẩu. Chân trời, vòng vây mặc dù khổng lồ, còn có kim đan cảnh cao thủ, nhưng đối phương thực lực quá mạnh, cho dù là kim đan cảnh cao thủ cũng chỉ cảm thấy một cơn gió lớn cuốn tới, căn bản không phát hiện tung tích của đối phương. Một người tu sĩ toàn thân áo bào đen bao lại thân thể, chỉ lộ ra một đôi đen nhánh trong mắt. Diệp Hạo lại hoảng sợ nói, thần tướng đại nhân, thân ngươi ở chỗ này, nhưng có phát giác được cái gì không bình thường động tĩnh? Hoặc có lẽ là nhìn thấy cái gì không tầm thường cao thủ? Không có người kia mở miệng, thanh âm khàn khàn hết sức, phi thường khó nghe. Diệp Hạo nhíu mày, xem ra thần tướng không phải là vì mình tới. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, hắn bất quá là một cái nho nhỏ bên ngoài cao thủ, tính người thế nào, đáng giá thần tướng tự mình đến cứu? Diệp Hạo liền vội vàng lắc đầu nói, tiểu nhân không có gặp gì thường gì cao thủ. Cái kia thần tướng nhướng mày, nội tâm suy tư nói, kỳ quái, thần điện cung phụng Tố Thiên Nhi có chút biến hóa, bên trong một đạo khí tức cường đại xuất hiện, hẳn là thần điện phương diện mục tiêu xuất hiện qua. Chính suy tư, Diệp Hạo bỗng nhiên kinh hô lên. Cái này thần tướng ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một tòa ngọn núi to lớn từ phía chân trời ầm vang rơi xuống, hướng về hai người ép đi qua.